giới thiệu audio của Thông Điệp bố vợ. Trần Khải Tâm đã theo giang hồ tận 3 năm dài, đầu nhập vào không chỉ là mới lạ, là để giải trí, mà còn vì một sự kiên trì, một tâm thái thoải mái khi thỏa sức tung hoành và đạt được thành tựu qua từng danh hiệu cấp bậc. Từ nhất đế nhị hậu tam vương thất hầu thập tam hào và đến luận kiếm toàn cầu ở Hoa Sơn. Trước đêm diễn ra sự kiện trọng đại đó, Trần Khải Tâm không ngờ được mình bị tiểu nhân tính kế, hắn không chỉ bị chuốc say, không thể tham gia luận kiếm, mà hôm sau lại bị mai phục dưới chân núi Thiếu Thất, cảnh giới rớt không ngừng. Hoàn toàn mất đi cơ hội chen chân vào hàng ngũ cường giả đứng đầu giang hồ, Khải Tâm chán nản đăng xuất ra me, rời khỏi giang hồ từ đây. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ là trong cái đêm giông tố mơ màng ấy, hắn lại tỉnh mộng trở về thời sinh viên 3 năm trước, khi giang hồ mới ra mắt chưa đầy một tháng. Giờ khắc này Trần Khải Tâm đã ra quyết định. Trong cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn 3 năm sau, chắc chắn cái tên Khải Tâm sẽ được cả thế giới khắc ghi. Nhưng ngay lúc này, điều hắn phải đối mặt là sự xấu hổ sau khi tỏ tình thất bại với hoa khôi của Khoa Hứa Hinh. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương một người trong gương. Luận bàn kiếm thuật toàn cầu ở Hoa Sơn. Đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Khải Tâm đã chủ động từ bỏ cuộc quyết đấu của 16 người mạnh nhất vì không đến tham gia. Người vẫn luôn lặng lẽ, vô danh với thân phận là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm trở thành người mạnh nhất tiến thẳng vào top 16 của cuộc luận bàn kiếm thuật Hoa Sơn, lại tự động bỏ quyền vào thời khắc mà hàng tỷ người xem đang chờ đợi tin tức này làm chấn động diễn đàn chính thức của giang hồ, đồng thời trở thành tin sốc nhất từ trước đến nay. Ngày hôm sau, Khải Tâm tranh chấp với người ta ở chân núi Thiếu Thất. Hai bên ra tay với nhau, kết quả bị người của Ngũ Độc Môn mai phục ở đây từ trước nhảy ra chém giết. Cảnh giới cứ thế giảm dần. Kết cục là Khải Tâm đã lọt vào top 16 toàn cầu, đến cuối cùng còn không thể đối kháng nổi với cả mấy trưởng lão bình thường của Ngũ Độc Môn. Vì quá tuyệt vọng, Trần Khải Tâm xóa luôn cái tên Khải Tâm đi, đăng xuất ra me, rời khỏi giang hồ từ đây. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ là trong cái đêm giông tố mơ màng ấy, hắn lại tỉnh mộng. Hắn ngạc nhiên đứng trong ký túc xá đã quen thuộc tới mức ngấm vào xương máu, đôi mắt bắt gặp quyển lịch năm 2013 ở trên bàn. Trần Khải Tâm lắc đầu mạnh một cái, hắn không thể tin được những thứ ở trước mắt là sự thật, gõ vào cái đầu còn đang mơ mơ màng màng của mình, hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trong gương là một người đang há to miệng với vẻ mặt không thể tin được. Người trong gương trông trẻ hơn, rõ ràng là ngoại hình của chính mình hồi năm ba đại học, khuôn mặt trắng trẻo trông khá bảnh trai, khí chất trí thức cũng còn đó, trên người mặc một bộ Adidas bình dân giá rẻ, vẫn còn non trẻ lắm. Mọi thứ đều quay về 3 năm trước. Trần Khải Tâm ở trong gương sờ vào cái cằm quen thuộc mà xa lạ của mình, đầu óc cứ quay mòng mòng. Sao lại thế được chứ? Hắn hoang mang tới mức không phát hiện ra có 3 người đang đứng nhìn ở bên cạnh. Đương nhiên 3 người này chính là bạn tốt cùng phòng của Trần Khải Tâm. Từ lúc Trần Khải Tâm phát điên đến giờ, 3 người họ vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mọi hành động của hắn mà cũng không dám làm Khải Tâm tỉnh giấc. Theo bọn họ, sau khi tỏ tình thất bại, say rượu một đêm cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề của chàng trai thất tình Khải Tâm này, như vậy thì chỉ có thể để anh chàng đáng thương ấy tự liếm vết thương của mình cho đến khi lành. Hình như Khải Tâm có vấn đề rồi. Cậu bạn cao gầy nâng gọng kính, phát hiện ra điều gì đó nên mở lời, kết quả bị 2 người khác liếc xéo nói thừa. Người không có vấn đề gì, ai lại uống hết 1 chai rượu trắng, nửa chai rượu đỏ, sau đó còn thêm 6 chai bia nữa, tửu lượng của thằng nhóc này khá đấy. Hình như bây giờ không phải lúc để thảo luận chuyện tửu lượng đâu, xem kìa, biểu cảm của Khải Tâm cứ sai sai ấy, vừa phẫn nộ, vừa chán chường, lại còn cười lạnh với cái gương nữa chứ. Ôi trời ơi, chắc không phải Khải Tâm nghĩ quẩn đấy chứ. Cậu cận nặng lắm rồi đấy, vứt luôn cái kính đi cho rồi, rõ ràng Khai Tâm đang cười rất đau khổ. Trần Phàm lại dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Bạch Lãng, sau đó giơ ngón tay giữa ra phản đối. Tôi nói này, hai người đủ rồi đấy, bây giờ đang thảo luận vấn đề của Khai Tâm cậu bạn còn lại không chịu nổi nữa. Đồ háo sắc, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, cậu phân xử đi. Rõ ràng là cậu chọc ngoáy tôi trước. Đừng có gọi tôi là đồ háo sắc, tên tôi là Tề Tứ. Trên trán Tề Tứ toát mồ hôi. Bạch Lãng nhanh nhảu rồi, tên gì không quan trọng, mấu chốt là. Gân xanh trên trán Tề Tứ nổi hẳn lên, hơi giống hình dấu thăng cái gì mà không quan trọng hả, làm ơn, đó là tên tôi đấy. Ê! Thấy người nào đó sắp bùng nổ đến nơi rồi, cuối cùng Trần Khải Tâm cũng không thể tiếp tục bỏ qua tiếng cãi nhau càng lúc càng gắt của ba người họ muốn cãi nhau thì ra ngoài kia. Ốt đàn ông thất tình là lớn nhất, hôm nay nể cậu vậy. Tính nhanh nhảu của Bạch Lãng lại khiến Tề Tứ, Trần Phàm toát mồ hôi, chỉ hận không thể cầm lấy cục xà phòng nhét vào trong miệng cậu ta, cuống cuồng đẩy cậu ta ra ngoài. Lúc này, Trần Khải Tâm vẫn luôn quay cuồng nãy giờ cuối cùng cũng hoàn hồn lại nhờ ba người bạn hâm hấp của mình. Bạch Lãng sinh viên xuất sắc khoa máy tính, suốt ngày tìm bạn gái bằng đôi mắt cận thị nặng, kết quả 3 năm trời rồi mà vẫn chưa thu hoạch được gì, được mệnh danh là anh Bạch cô đơn ban ngày. Trần Phàm, bạn cùng lớp của Bạch Lãng, làn da ngăm đen thuộc phần tử sôi nổi trong lớp. Trong khoa đáng tiếc với các cô gái thì lại không có cảm giác an toàn, vậy nên trước mắt cũng không có bạn gái, biệt hiệu là anh Hắc cô đơn về đêm. Cuối cùng là Tề Tứ, bị Bạch Lãng, Trần Phàm gọi là đồ háo sắc. Vốn là người khá biết đối nhân xử thế, nhưng vì Tề Tứ là người duy nhất trong phòng ngủ có bạn gái nên cậu ta đã trở thành đối tượng bị cô lập và chèn ép. Sau một lần nói đùa, Tề Tứ bị dính cái nhãn một đêm 7 lần, trở thành anh 7 lần trong mắt của tất cả người quen, một anh 7 lần cô đơn ban đêm lẫn ban ngày, có tiếng mà không có miếng. Ba người này cùng được xưng là ba con sói cô đơn trong khoa máy tính. Mãi cho tới khi tiếng đóng cửa cái rầm vang lên, Trần Khải Tâm mới ngờ ngợ nhớ lại, hình như hôm qua hắn đã uống rất nhiều rượu. Thời đại học, những ký ức như thế này cũng không nhiều, lần khắc ghi nhất trong số đó e là cái lần mà hắn xấu mặt nhất. Lần đầu tỏ tình. Vào học kỳ 2 của năm 3 đại học, trong một buổi tối mưa phùn, Khai Tâm tình cờ gặp người tình trong mộng mà mình đã đơn phương 2 năm, hoa khôi của khoa được mọi người trong khoa công nhận là xinh đẹp, dịu dàng Hứa Hinh. Hứa Hinh đứng một mình ở hành lang, nhìn ra làn mưa lất phất ngoài trời. Không biết lúc đó lấy can đảm ở đâu ra, đầu óc của Trần Khải Tâm nóng lên, bước tới đưa chiếc ô của mình cho người ta, kết quả là một cảnh tượng xấu hổ đã xảy ra. Hứa Hinh vừa vặn thu ánh mắt về, lấy một chiếc ô ở trong túi ra, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Trần Khải Tâm từ nét khẳng khái hy sinh vì nghĩa biến thành màu tím đậm đầy lung túng. Chỉ sau một tiết học, cảnh tượng này đã trở thành chủ đề hoi hài hước nhất trường. Vì thế mới có chuyện ai đó đêm khuya say rượu. Ký ức dần trở nên rõ ràng. Từng hình ảnh của 3 năm trước xuất hiện như vừa mới xảy ra hôm qua. Trong gương, khuôn mặt trắng trẻo của Trần Khải Tâm nóng bừng, đỏ rực, biểu cảm cũng trở nên kỳ lạ và dở khóc dở cười. Chắc không trùng hợp thế chứ. Tuy rằng chuyện đã xảy ra mấy năm rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó, Trần Khải Tâm vẫn rất xấu hổ khi nhớ lại biểu cảm ngốc nghích không biết nên rút ô về hay đưa ô ra của mình. Vì vậy, mỗi lần họp lớp là sẽ có người lấy chuyện đó ra trêu đùa, hy sinh một mình hắn để điều hòa không khí của cả đám. Trong gương, Trần Khải Tâm tức tối nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, đã xuyên không thì sao không xuyên về trước đó một chút chứ. Sát vách nhà vệ sinh, ba cai tên vớ vẩn đang nghe lén lời lẩm bẩm khó hiểu, đứt quãng của chàng trai thất tình, họ ngơ ngác nhìn nhau, thằng nhóc này đang hối hận hôm qua không tiến lên thêm chút nữa à. Không thể ngờ rằng chàng trai thất tình đáng thương lại trở thành tên háo sắc chỉ sau một đêm, Trần Phàm không khỏi cảm thấy khó tin. Bạch Lãng nở một nụ cười trên khuôn mặt bị ủi của mình, không hổ là người mà chúng ta đào tạo ra, quả nhiên có di phong của ba con sói cô đơn khoa máy tính chúng ta. Phong, cái đầu cậu ấy, cái đó là để nói về người chết rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, Tề Tứ Cốc liên tục vào đầu Bạch Lãng. A, suýt. Lúc ba người muốn ngừng việc gây tiếng động lại thì cũng đã muộn rồi. Trần Khải Tâm ra khỏi nhà vệ sinh, ba người vội vàng cười ha ha. Khải Tâm, chúng tôi biết cậu không sao, có sao cũng đừng sợ, chúng tôi đã góp tiền mua cho cậu cái kính thực tế ảo. Ngày mai bốn con sói phòng chúng ta sẽ cùng kề vai chiến đấu tiến vào giang hồ, đừng có để bụng tới vài ba lời đồn đại trong trường học đó. Tề Tứ vẫn là người phản ứng nhanh nhất, kịp thời lấy phương án tác chiến thứ hai đã chuẩn bị từ trước ra để đánh lạc hướng, che giấu sự thật là ba người đang nghe lén. Trần Khải Tâm đã được nếm thử chiêu này từ 3 năm trước rồi. Hắn nghe vậy thì trợn trắng mắt, lôi một tờ tiền trong túi ra, nói ngắn gọn, xúc tích trả góp trong 3 năm. Ra mắt thị trường một cách long trọng chưa tới 1 tháng. Giang hồ đã có 5 triệu người chơi thiết bị để trải nghiệm trò chơi đặc biệt như kính thực tế ảo được bán với giá 3.600 tệ một cái. Đù! Ba người Tề Tứ nhìn Trần Khải Tâm tính toán như thần rồi đưa ra tờ 100 tệ, ai nấy đều trợn mắt há mồm một lúc lâu. Thằng này được đấy, món đồ hơn 3.000 mà còn định trả góp 3 năm à, tỉnh táo ra phết nhỉ. Là ai trong hai người đã để lộ tin tức? Chắc chắn không phải tôi. Bạch Lãng, Trần Phàm đang nghi ngờ lẫn nhau. Đừng đoán nữa, tối qua mấy cậu nói mơ từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai tôi rồi. Thật à? Bạch Lãng đẩy gọng kính, không tin nói. Trần Khải Tâm không thèm để ý đến họ kính thực tế ảo đâu. Mặc dù giang hồ chỉ mới ra thị trường chưa đầy 1 tháng. Nhưng đã có không ít người gặt hái được thành quả, còn nhớ khi hắn vào chơi, đã có hơn 50.000 môn phái được thành lập trong giang hồ, thậm chí những người tu luyện tuyệt học võ lâm như Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công cũng sắp lộ diện, vậy nên bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều có thể có rất nhiều người đã kế thừa võ lâm tuyệt học. Ba người Tề Tứ lại một lần nữa im lặng. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó để thư sinh ngoan ngoãn nhất trong phòng cùng tiến vào giang hồ với bọn họ, sẽ phải tốn rất nhiều nước miếng và sức lực mới dụ dỗ cậu ta vào game được, ai ngờ thằng nhóc này lại giấu nghề trông có vẻ còn lão luyện hơn cả bọn họ nữa. Chẳng lẽ đây là kiểu cao nhân ẩn giật trong truyền thuyết? Kính ở trong tủ quần áo của cậu ấy. Nếu vào đó mà có người bắt nạt cậu, nhớ báo tên tôi ra, tôi là Tiểu Thất Cô Đơn. Tề Tứ nói. Tôi là Tiểu Hắc Cô Đơn, Bạch Lãng là Tiểu Bạch Cô Đơn, tôi thấy cậu nên đặt tên là Tiểu Tâm Cô Đơn đi. Trần Phàm đặt cho Trần Khải Tâm một cái tên rất máu chó. Lấy chiếc kính thực tế ảo trong tủ quần áo ra, đôi mắt của Trần Khải Tâm hiện lên vẻ sâu xa, hắn trầm mặt một hồi mới ngẩng đầu lên. Tôi vẫn để tên là Khải Tâm. Giờ khắc này, Trần Khải Tâm đã ra quyết định. Trong cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn 3 năm sau, chắc chắn cái tên này sẽ được cả thế giới khắc ghi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 2 mộ dung thế gia. Giây phút đeo kính thực tế ảo vào, tiếng vó ngựa rong ruổi giang hồ vọng lại từ đằng xa càng ngày càng rõ, càng ngày càng nhiều. A, trong màn đêm vô tận, không biết là ai bắt đầu khúc nhạc đệm của đao sắc máu tanh, tiếng đao kiếm rít gào như tiếng gió dữ trong màn mưa đột ngột vung lướt, cọ sát, như một cuộc chiến rối loạn, phức tạp, nhưng rồi lại rành mạch rõ ràng, không nhanh không chậm, tiến lùi có quy luật, như thể có người vừa lùi vừa ứng phó với đao kiếm và ám khí ở 4 phương 8 hướng xung quanh. Cao thủ. Sau khi lắng nghe cẩn thận, Trần Khải Tâm dần nhận ra điều gì đó. Hắn còn nhớ lần đầu vào game, hắn cũng đã từng nghe thấy cái này, nhưng vì khi đó vừa vào giang hồ, hoàn toàn không có một khái niệm gì cả, lúc nghe được mấy thứ này, hắn còn tưởng là nhạc nền của một tác phẩm võ hiệp nào đó, nghe thỏa thích một hồi mới chính thức vào game. Nhưng bây giờ xem ra, Trần Khải Tâm không cần mở mắt, chỉ với những âm thanh đặc biệt ẩn chứa trong mỗi chiêu thức, trong mỗi cái chấn động sau khi va chạm thì từng bóng người mờ ảo đã nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Một cao thủ đương đầu với 8 tên địch dần xuất hiện giữa vòng vây đao kiếm quyền cước. Đừng nghi ngờ trí nhớ của Trần Khải Tâm. Trong 3 năm ở giang hồ, vì theo đuổi nhất đế nhị hậu tam vương thất hầu thập tam hào được xưng là mạnh nhất ở trong truyền thuyết, luận bàn quyết đấu với vô số cao thủ suốt 3 năm, Trần Khải Tâm đã luyện tập nhiều loại võ công của nhiều môn phái khác nhau, nhớ rất nhiều tâm pháp cùng chiêu thức của nhiều môn phái, thậm chí còn có thể sử dụng một cách thuần thục. Còn những công pháp trong bản nhạc mới vào game thì chẳng phải võ công tuyệt thế gì, cũng không phải những công pháp hiếm gặp trên đời, chỉ có người ở vị trí chính giữa dùng võ công hơi hỗn tạp và kỳ lạ. 8 người đang vây công thì lần lượt là La Hán Quyền của phái võ Lâm, Thanh Phong Kiếm của phái võ Đang, Kiếm Pháp Lạc Diệp Phi Phong của phái Nga Mi, Thiên Tàn Cước của phái Không Động, Miên Trưởng của phái Côn Luân, Quân Tử Kiếm của phái Hoa Sơn, Đả Cẩu Bổng Pháp của Cách Bang, Tán Hoa Thủ của Đường Môn. Ngoại trừ Đả Cẩu Bổng Pháp của Cách Bang có cấp bậc cao nhất ra thì võ học của những người khác đều là sơ cấp. Dù vậy, tuy công pháp thấp, nhưng cảnh giới lại không tầm thường, ai nấy đều rất linh hoạt, đã đạt đến cảnh giới ra tay tự nhiên. Lúc lùi lúc tiến thi triển hết khí phách của tông sư trong mỗi đòn tiến lùi. Thế nhưng, rõ ràng người đang bị vây công còn lợi hại hơn, đối mặt với thế công mãnh liệt của đệ tử 8 môn phái lớn mà sắc mặt vẫn không thay đổi, thuần thục điêu luyện, không có một chiêu thức cố định nào để phán xét, muốn nghiên cứu mà không có một dấu vết nào, chẳng thể lý giải được những chiêu thức đó. Nhưng lại vừa hay ngăn cản hết mọi công kích, có cảm giác như một lớp rào chắn dù là nước cũng không lọt vào được. Càng lắng nghe, Trần Khải Tâm càng đắm chìm vào bên trong. Hắn hoàn toàn không chú ý rằng mình đã có thể nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau, đồng thời thấy một người đàn ông mặc áo trắng, phong thái phiêu dật, nhẹ dàng như gió núi vờn mây, ngăn cản thế công của 8 người. Đang lúc hắn xem chăm chú, một tiếng động lớn bỗng vang lên, hình ảnh bốn phía đột nhiên biến mất. Trần Khải Tâm sững sờ, sau đó mới phát hiện ra mình đã có thuộc tính nhân vật, cảnh tượng thay đổi, hắn xuất hiện trên một con đường rộng lớn. Đúng là một cậu bé lanh lợi, đáng yêu. Một bà thím nơ bê cơ đi ngang qua, thấy Trần Khải Tâm xuất hiện đột ngột, bà ấy bỗng dừng bước. Nở một nụ cười hiền từ với hắn, gần đây trong thành có nhiều giang hồ lắm, trẻ con đừng có đi lung tung, nhà cháu ở đâu? Trần Khải Tâm ngước cái đầu nhỏ lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn bà thím với nụ cười chân thành đó. Thực ra đây là nhiệm vụ bình thường nhất, nhưng chỉ có người chơi mới có căn cốt, ngộ tính cao mới kích hoạt được trong 10 phút kể từ khi vào game. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn nhớ căn cốt của hắn rất bình thường, theo lý sẽ không được vị bà thím trước mặt này để mắt tới mới đúng. Chẳng lẽ là sức mạnh của nhân phẩm sao? Mặc dù khó hiểu, nhưng hắn vẫn rất hưng phấn, không có ý định bỏ lỡ cơ hội rèn luyện hiếm có này. Bị cái trò chơi không có lòng nhân ái này sắp đặt cho cái thân phận cậu bé mồ côi lang thang, chỉ cần hắn nói tình cảnh của mình ra là sẽ được nơ bê cơ, với lòng đồng cảm cao ngất ấy dẫn đi, nhảy qua giai đoạn tìm việc gian khổ, vừa làm việc vừa học tập quyền cước đơn giản, nếu may mắn thì sẽ được nhận làm đệ tử, trực tiếp bắt đầu truyền thụ võ nghệ. Tên cháu là Khải Tâm, cháu không biết cha mẹ ở đâu. Không có nhà để về. Ôi! Quả nhiên bà thím đi ngang qua đường đó rất có lòng từ bi, bà ấy thở dài một tiếng, tội nghiệp sờ đầu của cậu bé còn chưa đến 1m4 hẳn là bị lạc trong khi hỗn chiến rồi, đứa bé đáng thương thời thế bây giờ thật là. Hai! Cháu bé, nếu cháu đồng ý thì vào tòa phủ để ở đằng trước với thím, vừa hay mấy hôm nay trong phủ đang tìm người hầu. Nếu cháu tới thì phụ giúp việc vặt, không cần lo lắng ăn ở, cuối tháng còn nhận được chút tiền công, thế nào? Đương nhiên Khai Tâm sẽ không từ chối. Dưới sự dẫn dắt của bà thím đi ngang qua đường, hai người nhanh chóng tới trước một phủ đệ khí phái có hai con sư tử đá trước cửa. Ngước lên nhìn, trên tấm biển lớn có khắc mấy chữ to như rồng bay phượng múa phủ mộ dung. Thấy biểu cảm giật mình hoảng hốt của đứa trẻ bên cạnh, bà thím tốt bụng cúi người xuống cười nói Khai Tâm, sau này cháu hãy làm việc trong phủ mộ dung chúng ta, thím dẫn cháu đi gặp quản gia của phủ trước, để ông ấy sắp xếp cho cháu một công việc đơn giản. Nhưng bà ấy lại không biết rằng đứa bé bên cạnh giật mình không phải vì khí phái của tòa phủ đệ này, mà giật mình vì bà thím này lại dẫn mình tới mộ dung thế gia nổi danh trong thiên hạ. Thế gia lớn mạnh mà vô số người chơi nghĩ đủ trăm phương ngàn kế chen lấn vỡ đầu để đến đây học nghệ mộ dung thế gia. Cái gì? Không biết á? Đùa kiểu gì vậy, bây giờ ngay cả bạn bè nước ngoài đều gật gù hát gậy ông đập lưng ông, nằm mơ cũng muốn học vật đổi sao rời, có ai đam mê võ học mà không biết đến tuyệt học này. Trong khi bà thím tốt bụng đó nói chuyện, Khai Tâm cảm thấy đầu óc mình chẳng thể suy nghĩ được gì, hoàn toàn không hiểu sao mình lại hên đến vậy. Đứa bé ngốc, đừng ngẩn ra đó, lại đây với thím. Bà thím tốt bụng dắt tay Khai Tâm vào mộ dung thế gia. Hoa cỏ này quý giá lắm đó, các ngươi cẩn thận vào, làm hỏng thì đừng mơ được ở lại đây nữa. Quản gia của mộ dung thế gia đang ở ngoài sân, nét mặt nghiêm túc, chỉ huy mấy nha hoàn đầy tớ tu sửa hoa cỏ trong sân. Mặc dù họ đều mặc trang phục của người hầu, nhưng từ ánh mắt đảo quanh của họ, Khai Tâm vẫn nhận ra họ là những người chơi đầu tiên vào mộ dung thế gia. Quản gia, đây là... Bà thím tốt bụng kéo Khai Tâm, nói ra tình hình của Khai Tâm, nhanh chóng khiến mấy nha hoàn đầy tớ bên cạnh chú ý, bảy người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và giật mình. Phải biết rằng bọn họ đã mất sức chín châu hai hổ mới vào được, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người chơi được nơ bê cơ chủ động đưa vào phủ mộ dung. Khai Tâm không hề để ý đến ánh mắt của những người đó, hắn nhìn xung quanh sân của mộ dung thế gia, rất nhiều hoa cỏ quý báu được trồng ven đường cũng như trong hành lang. Xa xa, một người con gái có khí chất nhã nhặn mặc áo trắng ngồi trong đình hóng mát ở góc sân, ôm một con thỏ trắng lông xù, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Tiểu thư của mộ dung gia hay là tiểu thư của vương gia? Lúc Khai Tâm còn đang tò mò, bà thím tốt bụng đã giải thích xong xuôi hoàn cảnh của hắn. Quản gia hài lòng nhìn ngắm một hồi rồi gật đầu, tên cậu là Khai Tâm đúng không? Được đấy, trông thì đúng là một đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn, u, v, quy, quy, mơ. Từ hôm nay trở đi cậu chính là người của phủ mộ dung, nhiệm vụ hàng ngày là hầu hạ sủng vật mà tiểu thư nuôi ở hậu viện cho tốt, cậu đi theo ta. Ngay lập tức, Khai Tâm nở một nụ cười thích thú. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 3 giấc mộng 3 năm câu chuyện tỏ tình xấu hổ. Đang yên đang lành, sao căn cốt, ngộ tính lại cao hơn nhỉ? Chẳng lẽ là mơ thật sao, mình đã sống 3 năm ở trong mơ à? Sáng sớm, Trần Khải Tâm cầm sách vở, miệng cắn bánh bao cay, đi giữa quân đoàn sinh viên đang đi học, còn mờ mịt nghĩ tới sự lạ lùng khi căn cốt, ngộ tính của mình được nâng cao. 3 năm trước, khi hắn vào game, căn cốt chỉ được 15 điểm, ngộ tính 17 điểm. Khi đó, bên quản lý game đã hé lộ rằng người có điểm căn cốt cao nhất là 35, ngộ tính 27. Nghe nói dù có xóa nick đi rồi lập lại, thuộc tính của nhân vật cũng sẽ không thay đổi. Không ngờ sau 3 năm, hắn quay trở lại thì điểm căn cốt đã tăng lên 18, điểm ngộ tính là 25, còn hai hạng khác thì vẫn như lúc trước, lực cánh tay là 21, thân pháp 18. Nói tóm lại, tình hình hiện tại tốt hơn rất nhiều so với 3 năm trước, hồi đó bị thiệt thòi do ngộ tính thấp. Hắn gặp phải rất nhiều trắc trở, dẫn đến việc mất đi nhiều cơ duyên học tập võ thuật đẳng cấp. Thảo nào một bà thím tốt bụng của mộ dung gia tộc ở Cô Tô lại chọn mình một cách tùy ý như vậy, thì ra là vì ngộ tính đạt tới mức 25. mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng Khai Tâm cũng thấy mừng thầm trong lòng. Ngộ tính cao đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội đạt được võ học cao cấp hơn. Đương nhiên, võ học cao cấp cũng sẽ không tự nhiên rơi thẳng vào đầu ai cả nếu không chăm chỉ làm nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ có độ khó lớn, ngộ tính có cao đến mấy cũng vô dụng, không thì những người có ngộ tính căn cốt thấp phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây Trần Khải Tâm lập tức lấy lại bình tĩnh. Năm đó, bắt đầu với thứ hạng hơn 1 triệu trên bảng xếp hạng, hắn đã dựa vào sự cố gắng gian khổ của bản thân để vào được TOE 16 của cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn, khi đó căn cốt, ngộ tính của hắn đều không tốt, kết quả thì sao thuộc tính ban đầu tốt hay xấu không thể quyết định được sự thắng bại và vận mệnh của một người sau này. Phải dựa vào chính bản thân mình. Trần Khải Tâm hoàn toàn không phát hiện 3 người bạn tốt của mình đã lặng lẽ rời khỏi từ lúc nào. Từ sân học viện đi đến lớp học, có vô số người soi mói, chỉ trỏ, bàn tán về cái tên vô danh háo sắc đã chủ động đưa cho Hoa Khôi Hứa Hinh của khoa lúc tan học này, ấy thế mà đương sự lại chẳng hề cảm thấy xấu hổ, không có chút phản ứng nào cả, lại còn ra sức động viên bản thân nữa chứ. Tới tận khi vào lớp mà Trần Khải Tâm cũng không tỏ vẻ khác thường gì, rất nhiều người đưa ra kết luận là tinh thần bị suy sụp, không ngờ ra mặt của tên này đã dày đến mức đó rồi. Tất cả thành viên của ký túc xá nữ 203 đang chen lấn đi theo cũng rất thất vọng, lúc đầu định cho tên nam sinh to gan đó biết tay, nào ngờ người ta lại hoàn toàn không hề có ý định quay đầu lại nhìn, uổng công bọn họ hưng phấn nãy giờ. Hứa Hinh, tan học nhé, lúc tan học chúng ta đứng ở cửa hành lang chắc chắn thằng nhóc này sẽ tỏ tình với cậu. Người ta cũng có ý tốt thôi, các cậu thật là. Đàn ông toàn là sói già vẫy đuôi cả, ý tốt gì chứ, chúng ta phải bảo vệ tốt bảo bối của phòng 203 chúng ta, không thể để tên nào lừa đi được. Đúng vậy, ít nhất phải qua được cửa này của chúng ta đã. Tập thể nữ sinh phòng 203 đều lên tiếng, khiến nam sinh xung quanh đều nhìn sang và bắt đầu toan tính. Mặc kệ các cậu. Hứa Hinh đỏ mặt ôm sách vở vào phòng họp, một loạt tiếng cười vang lên ở đằng sau. Sau khi tan họp, 3 nữ sinh phòng 203 nhanh chân rời khỏi phòng họp để xuống dưới lầu chờ, kết quả lại không thấy Trần Khải Tâm với dáng vẻ thư sinh đi đến. Sau một hồi nghe ngóng, họ mới biết được tên đó lại làm một chuyện khiến cả trường chấn động. Trần Khải Tâm đến phòng học ngồi một lúc rồi đến thẳng văn phòng tìm mấy thầy cô bộ môn, nói rằng sau này hắn sẽ không đến lớp học nữa, chỉ ôn tập ở ký túc. Điều mà mọi người không thể hiểu nổi là tất cả giáo viên đều đồng ý hết. Vốn Hứa Hinh cũng không chú ý đến anh chàng lạ lùng lại dễ thẹn thùng đó cho lắm. Nhưng sau khi biết tin này cô cũng không khỏi cảm thấy tò mò, lần đầu tiên lẩm bẩm tên của hắn những mấy lần, ghi nhớ trong lòng. Trong khi các sinh viên của Đại học Nam Hoa đang mải mê cố gắng trên lớp học, Khai Tâm đã trở lại với giang hồ đầy ăn oán, trở lại với phủ Mộ Dung Thế Gia ở Cô Tô, hắn ra chợ mua cà rốt, sau đó đến hậu viện cho đàn thỏ trắng mà tiểu thư của Mộ Dung gia nuôi, cuộc sống có thể xem như thoải mái, nhàn nhã. Bình thường, những việc nhỏ nhặt như thế này sẽ phải kiên nhẫn làm 7-8 ngày mới có thể mở ra nhiệm vụ tiếp theo, nếu không vận may của giai đoạn trước đó sẽ dừng lại ở đây, bị quản gia gắn cho cái nhãn là lười biếng rồi điều về sân trước. Bắt đầu làm việc vặt và học những tâm pháp ngoại môn cơ bản nhất như những người chơi bình thường khác. Khai Tâm đã lăn lộn trong giang hồ 3 năm, hắn đã quen với cái kiểu này rồi, vậy nên luôn rất cẩn trọng khi ở trong phủ Mộ Dung, không có chỗ nào để soi mói được cả. Có mấy lần offline để ăn cơm, 3 con sói cô đơn hỏi tình hình của Khai Tâm ở trong game, nghe nói hắn đang ở Mộ Dung Thế Gia. Ai nấy đều hưng phấn như dùng thuốc lắc. Hỏi thêm một chút nữa, biết Khai Tâm đã làm việc vặt mấy ngày thậm chí còn chẳng học được chút võ công và tâm pháp nào, bọn họ lập tức thôi hứng thú. Sao lại vậy chứ? Liệu có phải không có nhiệm vụ không? Khai Tâm, tôi thấy cậu nên rút đi thì hơn. Tiếp tục như vậy thì lãng phí thời gian quá, còn không bằng bắt đầu từ ngoại môn ấy, nói không chừng bây giờ đã học được chút ít công phu rồi. Đúng đó, suốt ngày cho thỏ ăn chẳng ra làm sao cả. Khai Tâm chỉ mỉm cười, nhưng không tiếp nhận lời khuyên của ba con sói cô đơn đó. Thời gian giang hồ ra mắt quá ngắn, có rất nhiều bí quyết chưa được tiết lộ, bọn họ không biết cũng có thể hiểu được. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Khai Tâm cười giải thích, ngày nào cũng đi lại rồi bắt thỏ, tôi cảm thấy lực cánh tay và thân pháp đều tiến bộ, tôi định làm thêm mấy ngày nữa, nếu không có gì thay đổi thì sẽ nghe theo các cậu. Cũng được. Vẻ mặt của bọn họ đều rất bất đắc dĩ, không ai miễn cưỡng bắt ép gì cả. Từ nay về sau Khai Tâm không cần đi học nữa, có cả đống thời gian rảnh, nên dù hy sinh mấy ngày thì cũng có thể bắt kịp nhanh chóng. Lại hai ngày qua đi. Lúc Khai Tâm cho thỏ ăn ở hậu viện, hắn phát hiện có một con thỏ không đến ăn, trông có vẻ rất ủ rũ, nằm co lại ở góc tường, màu lông cũng nhạt đi nhiều, hắn cảm thấy kỳ lạ, bèn chạy lại ôm lấy nó. Biết rằng tình hình đang có thay đổi, Khai Tâm vội vàng ôm con thỏ nhỏ đi tìm quản gia. Đứng lại. Một giọng nói thánh thót vang lên từ phía sau, ngươi ôm tiểu bạch của ta đi đâu? Khai Tâm xoay người lại nhìn, phát hiện ra đó là cô gái áo trắng từng nhìn thấy ở sân trước, không biết xuất hiện trong vườn từ khi nào. Trông nàng ấy hệt như tiên nữ, mắt ngọc mày ngài, tay áo trắng bay bay. Khiến người ta nhìn vào là cảm thấy tự ti. Nó bị bệnh, ta định đi tìm quản gia, gọi đại phu cho nó. Nhìn tiểu thư của Mộ Dung gia, Khai Tâm ấp úng nói. Ha ha! Mộ Dung tiểu thư cười một tiếng, thỏ bị bệnh ai lại tìm đại phu, cậu bé này thật đáng yêu. Khai Tâm gãi đầu cười ngờ nghịch, lại khiến Mộ Dung tiểu thư buồn cười thêm lần nữa. Được rồi, đưa tiểu bạch cho ta. Vâng. Mộ Dung tiểu thư không hề để ý đến việc con thỏ đang bị bệnh, nàng ấy nhận lấy nó, đôi mắt biếc nhìn về phía Khai Tâm, tên ngươi là gì? Khai Tâm. Khai Tâm, hay đó. Tiểu bạch bị bệnh rồi, nể tình ngươi đã chăm sóc cẩn thận cho đám thỏ này, ta sẽ dạy cho ngươi một tâm pháp. Ngươi đến rừng Tử Trúc ở phía đông ngoại thành, chặt ba đốt trúc về đây cho ta. Mộ Dung tiểu thư đến gần Khai Tâm, giao cho hắn một tờ giấy màu trắng và một cây kiếm ngắn, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Nhận được một quyển toàn chân tâm pháp. Nhận được một thanh kiếm ngắn. Nghe thấy lời nhắc của hệ thống, Khai Tâm lập tức sửng sốt, mới đầu tưởng đó là võ học thượng thừa của Mộ Dung thế gia, không ngờ lại chỉ là toàn chân tâm pháp bình thường nhất của toàn chân đạo giáo. Toàn chân tâm pháp thì toàn chân tâm pháp vậy, có phải chưa luyện bao giờ đâu. Khai Tâm ngồi khoanh chân xuống ngay tại chỗ, nhớ kỹ toàn chân tâm pháp, bắt đầu vận hành theo nội dung trên tờ giấy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 4 vào sinh ra tử, cảnh giới xuất nhập. Toàn chân tâm pháp là một tâm pháp sơ cấp rất bình thường trong giang hồ, nhưng lại chính tông hơn nhiều so với những tâm pháp tầm thường của Ngũ Hổ Môn, Phích Lịch Đường. Toàn chân tâm pháp chủ yếu thiên về rèn luyện sức khỏe, liên quan nhiều tới nội lực, tu vi, dù toàn chân giáo có giỏi về trường pháp, kiếm pháp, nhưng nếu không có uy lực thì cũng chỉ bằng thừa. Quãng thời gian mà Khai Tâm ở gần toàn chân giáo, một tháng đầu chỉ có ngồi không, ngoại trừ làm một số nhiệm vụ đơn giản thì hầu như không tốn thời gian vào những chuyện khác. Sức mạnh của nội lực chính là cảnh giới. Trong giang hồ, cảnh giới được phân chia rất rõ ràng, từ mới đầu không có chút nội lực nào, đến trạng thái tân thủ mới biết chút ít. Sự khác nhau giữa nội lực không lớn lắm, sức chiến đấu khá yếu. Dù gặp phải dã thú bình thường cũng khó mà thoát khỏi một cách an toàn. Trừ khi có thể đạt đến cảnh giới nội công đầu tiên, cảnh giới xuất nhập. Nếu thành thạo công pháp này một chút thì chắc chắn nội công sẽ tăng lên, Vậy nên giang hồ gọi cảnh giới này là vào sinh ra tử, cũng chính là cảnh giới xuất nhập, chỉ có người đã đạt tới cảnh giới này mới có thể miễn cưỡng xưng là người trong giang hồ. Muốn làm được điều này cũng không khó. Ít nhất Khai Tâm cho rằng như thế, mỗi ngày chỉ cần dẫn chân khí vận hành 3 vòng trong cơ thể, cường hóa đan điền và các huyệt vị, ngày nào cũng tiến hành 3 lần như vậy thì chưa đầy 3 tháng đã đạt đến rồi. Nhưng thời gian vận hành chân khí mỗi lần khá lâu, cần khoảng 1 tiếng đồng hồ, rất ít người có thể hoàn thành 3 vòng trong một lần. Thậm chí có người thích ngồi xuống dùng tâm pháp để hồi phục trạng thái sau khi chiến đấu mệt mỏi, mãi cho đến sau này có người dần dần phát hiện và tổng kết ra kinh nghiệm thì người ta mới kiên trì tích lũy nội lực. Đáng tiếc! Điều này đã chẳng phải bí mật gì với hầu hết người chơi, nếu không Khai Tâm đã đi tu luyện nội lực rồi, rất có thể sẽ một bước lên trời, đi đầu trong cách đột phá nội lực, trở thành kẻ mạnh tuyệt thế của Trung Hoa. Quá trình vận hành khá nhàm chán, nhưng cũng là một chuyện rất nghiêm túc, đặc biệt là mấy lần vận hành đầu tiên kinh mạch còn yếu ớt, trong lúc vận hành không thể quá mức nóng vội, như vậy không những dễ dàng làm kinh mạch bị tổn hại, mà còn dễ đi nhầm đường, rất nhiều người đã phải chịu khổ trên cửa này, vì thế, mỗi lần vận hành đều phải cẩn thận hết mức. Mặc dù Khai Tâm có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành tâm pháp, nhưng hắn vẫn không dám coi nhẹ. Sau khi vận khí hơn 10 phút như một nhà sư ngồi thiền, Khai Tâm rốt cuộc phát hiện ra có một dòng khí như có như không ở đan điền. Dằn sự kích động trong lòng xuống, Khai Tâm cẩn thận dẫn luồng chân khí mỏng manh đó vào kinh mạch, từ từ tiến đến. Thực ra Mộ Dung tiểu thư vẫn chưa rời khỏi đó mà đứng quan sát ở đằng xa, đến tận khi phát hiện ra trên đỉnh đầu của cậu bé đó xuất hiện một dòng khí lượn lờ mà mắt thường khó có thể thấy được, nàng ấy mới nở một nụ cười và yên lòng rời đi, để lại một mình Khai Tâm tiếp tục lặng lặng vận hành chân khí, khai thác kinh mạch. Khoảng nửa tiếng sau, vòng thứ nhất của toàn chân tâm pháp mới kết thúc, chân khí trong đan điền đã mạnh mẽ hơn gấp đôi, không còn hư vô khó nắm bắt như lúc đầu nữa. Nhưng vẫn chưa đáng là gì cả. Từ không đến có, trông thì có vẻ như có thay đổi lớn, nhưng kỳ thật cũng chỉ tăng lên chút chân khí mà thôi, còn cách cảnh giới xuất nhập rất xa. Bắt đầu vòng thứ hai. Lần này, vì kinh mạch đã hơi quen từ vòng đầu rồi, tuyến đường vận hành đã rõ ràng, nên tốc độ nhanh hơn đôi chút, chưa đến 25 phút đã kết thúc. Khai Tâm thừa thắng xông lên, hoàn thành luôn vòng vận hành thứ ba, chân khí trong đan điền đã được một nửa ngón út. Khai Tâm ước chừng chút chân khí ấy dù chưa thể dùng để chiến đấu thực tế được, nhưng trong thời khắc quan trọng thì vẫn có thể vận hành toàn chân tâm pháp để tăng tốc độ di chuyển lên. Đứng lên khỏi mặt đất với một tinh thần sảng khoái, Khai Tâm hưng phấn cầm lấy thanh kiếm ngắn, ra khỏi phủ Mộ Dung với chút thành tựu của mình. Ha ha, phải làm nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi vào giang hồ đến nay rồi. Rừng Tử Trúc ở phía đông ngoại thành Cô Tô, hình như từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Khai Tâm vừa nghĩ vừa bước nhanh ra khỏi thành. Rừng Tử Trúc vốn sinh trưởng ở Nam Hải, ốm trúc nhỏ màu tím đậm, có thể làm tiêu sáo. Đến rừng Tử Trúc, Khai Tâm mới phát hiện ra có rất nhiều người đến đây lấy trúc. Bên ngoài cánh rừng trúc tùm, phải có đến hơn 100 người đứng ở đó, những người chơi ăn mặc như người hầu đứng túm 5 tùm 3, cũng có người một mình đứng ở ngoài rừng Tử Trúc, nhưng lại không có ai dám bước vào trong. Đôi mắt của Khai Tâm đảo một lượt, hắn chú ý đến một chiếc đình hóng mát, trong đó có một cô gái với phong thái thướt tha đang đánh đàn, đằng sau là một người hầu cầm kiếm. Liếc nhìn một vòng, Khai Tâm kéo một người ở gần lại hỏi, biết được rằng rất nhiều cửa hàng bán nhạc cụ trong thành Cô Tô có một nhiệm vụ, đó là đến rừng Tử Trúc lấy trúc tía, chỉ cần là người lấy được trúc thì không những nhận được phần thưởng nhiệm vụ là nửa lượng bạc, còn có thể được chủ nhân của rừng Tử Trúc thu nhận làm đệ tử. Chủ nhân của rừng Tử Trúc? Khai Tâm ngẩn người suy tư. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy nhưng hắn lại chưa từng nghe nói có môn phái này trong giang hồ, chẳng lẽ là một môn phái nhỏ không đáng nhắc tới sao? Không đúng. Mộ Dung tiểu thư đã bảo mình đến đây lấy trúc, đó chắc là nhiệm vụ để vào được Mộ Dung thế gia, chắc chắn chủ nhân của rừng tử trúc này không chỉ là một cao thủ bình thường thôi đâu. Trúc của rừng tử trúc là để các ngươi lấy đi dễ dàng như vậy sao? Khai Tâm còn đang suy nghĩ thì một tiếng quát lớn đã vọng ra từ trong rừng, một người chơi đang định tới gần chặt trộm trúc, chưa kịp làm gì thì đã bị một cơn gió lớn thổi bay ra ngoài, mặt úp thẳng xuống đất, người đó bịt miệng, chán nản chạy ra xa. Người chơi ở xung quanh đều tỏ ra trầm mặc. Chỉ có một mình Khai Tâm không hề cảm thấy sợ hãi mà còn lấy làm mừng rỡ. Quả nhiên có gì đó khác thường. Chỉ là một kiếm nô mà lại an hiểu võ học thượng thừa đạn chỉ thần công, xem ra nhiệm vụ lần này của Mộ Dung tiểu thư khá khó khăn đây. Hắn có thể lọt vào mắt xanh của Mộ Dung thế gia hay không cũng phụ thuộc vào việc hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không. Nhưng đương nhiên, Khai Tâm sẽ không giống như người chơi quanh đây, không định dùng những thủ đoạn gian xảo để lấy được trúc tía. Những thủ đoạn vặt vãnh đó của họ chẳng là gì so với những cao thủ giang hồ mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Hơn nữa còn có cao thủ biết đạn chỉ thần công ở đây, dùng mánh khóe thì chắc chắn không thể lấy được. Đối phó với người giang hồ, chỉ có thể dùng quy củ của giang hồ. Sửa sang lại áo quần mình, Khai Tâm bước ra khỏi đám đông. Hắn bước đi chậm chạp, thong dong, vào trong đình hóng mát một cách quang minh chính đại. Chủ nhân của ta đang ở đây, người ngoài bước vào một bước, đừng trách ta không khách sáo. Còn chưa tới gần rừng tử trúc, một luồng gió mạnh mẽ đã ập đến ngăn chặn Khai Tâm bước tiếp. Khai Tâm cũng không hoảng hốt, hắn chắp hai tay vào nhau, thể hiện ra tác phong của người giang hồ tại hạ Khai Tâm, phụng mệnh của tiểu thư nhà ta tới bái phòng rừng tử trúc. Mong các hạ nể mặt Mộ Dung thế gia mà tặng cho ba ốm trúc tía, tại hạ vô cùng cảm kích. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, cách ăn nói rành mạch và cảm giác thần bí của Mộ Dung thế gia khiến những người chơi xung quanh bàn tán xôn xao. Mộ Dung thế gia. Có vẻ như chủ nhân của rừng tử trúc khá hứng thú một nô bộc nho nhỏ mà cũng có khí phách như thế. Mộ Dung thế gia quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng nếu ngươi muốn lấy được trúc tía của ta thì vẫn phải tuân theo quy định, đó là tiếp được ba chiêu của kiếm nô này. Khai Tâm vô cùng mừng rỡ, ba chiêu hay lắm, chỉ sợ ngươi không lấy quy định ra thôi. Xin chỉ giáo cho. Mặc dù trước mắt chưa có tài nghệ gì, nhưng Khai Tâm cũng đoán được phần nào mục đích của nhiệm vụ lần này. Hắn vén áo bào lên, vẻ mặt thảnh thơi như thể trời sụp cũng không sợ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 5 nhập môn sơ cấp. Được lắm. Giọng nói mềm mại, êm tai của chủ nhân rừng tử trúc lọt vào tai Khai Tâm, có sự tán thưởng, nhưng cũng xen lẫn sự trào phúng. Ta cũng muốn xem, ngoại trừ khí phách, có phải công phu của thuộc hạ Mộ Dung thế gia cũng mạnh mẽ như giang hồ đồn đại hay không, người đâu, dạy dỗ tên nhóc này một chút. Kiếm nô vẫn đứng trong đình bước ra, không hề do dự vì đối thủ là một đứa trẻ, nhưng với những người khác, hành động nhỏ của người chơi tên Khai Tâm này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Nhưng điều làm họ thất vọng là, thì ra đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng, khí thế hơn người này còn không bằng bọn họ. Kiếm nô chỉ cần dùng hai chiêu đơn giản là đã đánh bay Khai Tâm ra ngoài, không có vẻ gì là cuộc quyết đấu của hai nhân vật mạnh mẽ. Đa tạ chỉ giáo, ta sẽ trở lại. Khai Tâm đứng lên, hắn không hề nhục chí mà chắp tay đáp lễ, không đợi đối phương trả lời đã nhanh chóng rời khỏi đó trước sự xem thường và những ánh mắt hả hê của người khác. Nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu bé, kiếm nô đứng ngơ ngác rất lâu tại chỗ rồi mới quay trở lại đình hóng mát. Đối phó một đứa trẻ mà ngươi lại dùng những hai chiêu. Kiếm nô biết sai rồi. Bỏ đi, đứa bé này không tầm thường đâu. Khí thế, thần thái đó, nếu không hiểu biết về đệ tử của Mộ Dung gia tộc, suýt thì ta còn tưởng rằng đó là đệ tử trực hệ của Mộ Dung gia tộc tới học lén võ công. Giọng nói của chủ nhân rừng Tử Trúc mang theo một vài cảm xúc nào đó, lần này để nó về rồi, hẳn là Mộ Dung tiểu thư sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, ngươi mà có so chiêu với nó nữa thì chỉ bảo nó một chút. Nhưng chủ nhân, vì sao? Không cần hỏi nhiều. Chủ nhân của rừng Tử Trúc như thể biết Kiếm Ngô muốn nói gì, nàng ấy cười nhẹ một tiếng, nếu người của Mộ Dung gia tộc muốn học trộm võ nghệ, ngươi cũng khó mà phòng bị được, để nàng ta học vài chiêu cũng có sao. Đứa trẻ này cũng thú vị lắm, dám nói ra ý định của mình một cách quang minh chính đại như thế. Đương nhiên, Khai Tâm không thể biết được những chuyện này. Quay về phủ Mộ Dung, quả nhiên Mộ Dung tiểu thư mặc một bộ quần áo trắng đang đợi ở hậu viện. Tiểu thư, Khai Tâm không thể lấy được chúc, mong tiểu thư trách phạt. Ngươi so chiêu với Kiếm Nô của rừng Tử Trúc rồi à? Nhìn bộ quần áo dính đầy bụi đất của Khai Tâm, Mộ Dung tiểu thư hơi nhíu mày, có báo ra tên của Mộ Dung thế gia không? Có à? Khai Tâm nói mọi chuyện ở rừng Tử Trúc ra. Mộ Dung tiểu thư gật đầu, làm tốt lắm, cũng coi như không đánh mất khí khái của Mộ Dung thế gia chúng ta. Đúng rồi, ngươi nói Kiếm Ngô đắc so hai chiêu với ngươi à? Ra chiêu thử cho ta xem. Mộ Dung tiểu thư nói bằng giọng chắc nịch. Vâng. Lúc này, Khai Tâm đã hiểu sơ qua về nhiệm vụ này. Mộ Dung tiểu thư định tìm hiểu về võ học và căn nguyên của chủ nhân rừng Tử Trúc thông qua việc so chiêu giữa hắn và Kiếm Ngô, chỉ cần hắn nhớ được chiêu thức, vậy thì kịch bản tiếp theo đã rõ ràng rồi, hẳn là Mộ Dung tiểu thư sẽ dần dần truyền thụ những võ học để khắc chế chiêu thức của đối phương cho hắn. Khai Tâm kìm nén sự kích động trong lòng, không chút do dự luyện lại hai chiêu mà Kiếm Ngô đã dùng với hắn, đồng thời còn cả những thân pháp mà hắn sử dụng để tránh né trong lúc hoảng loạn. Dù sao Khai Tâm cũng có 3 năm kinh nghiệm trong giang hồ, có thể nhìn một lần là nhớ ngay các chiêu thức, luyện lại cũng khá sống, hoàn toàn thể hiện ra phong thái của Kiếm Ngô, khiến Mộ Dung tiểu thư tỏ vẻ kinh ngạc. Nàng ấy thốt lên chiêu đầu tiên khá bình thường, là chiêu thứ 3 trong Hỗn Nguyên Thủ Thiết Trưởng Trấn Càn Khôn, không cần dùng nội lực để đối phó với ngươi, không có uy lực gì cả. Nhưng ngươi lại cũng vô tình tránh được quyết chữ chấn của hắn, có thể hắn cho rằng ngươi đang giấu giếm võ nghệ thực sự, nên mới để lộ ra nguồn gốc của mình, dùng phong ma bổng pháp của Cách Bang, thì ra là người của Cách Bang. Không đúng, Cách Bang không thể có một nữ tử với thần thái như vậy được. Mộ Dung tiểu thư lại bắt đầu suy tư, không hề hoài nghi lý do thật sự mà Khai Tâm né tránh được chiêu Thiết Trưởng Trấn Càn Khôn đó. Phong ma bổng pháp, mấu chốt là lấy nhanh thắng chậm, chiến thắng một cách nhanh nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, với một đứa bé như ngươi, hắn ta vẫn không thèm sử dụng nội lực, xem ra cần truyền cho ngươi loại võ học thiết yếu để phòng thủ. Võ học trong thiên hạ, công phu phòng thủ tốt nhất là Thiếu Lâm Trường Quyền. Mạnh mẽ, vững chắc, lấy sức lực để phá cái khéo léo. Y như làm ảo thuật, Mộ Dung tiểu thư lấy ra một quyển sách được ghim bằng dây đưa cho Khai Tâm, dặn dò cho ngươi thời gian 3 ngày để phá được phong ma bổng pháp của hắn. Ngươi có thể tiếp tục dùng toàn chân tâm pháp trong khoảng thời gian này, nếu thắc mắc gì thì cứ đến tìm ta. Nói xong, nàng ấy lại nhẹ nhàng cất bước, bỏ mặc Khai Tâm đứng đó với vẻ mặt sở khóc sở cười, cầm quyển bí tịch võ học mà đệ tử tục gia của Thiếu Lâm trên toàn thế giới đều có thể nhận được Thiếu Lâm Trường Quyền. Vẫn là võ học sơ cấp. Vì vật đổi sao rời, mình phải nhẫn nại. Đôi mắt Khai Tâm toát lên sự kiên định, ở lại một mình trong hậu viện để tập luyện. Ai bảo khuyết điểm lớn nhất trong hành trình giang hồ của hắn là không đạt được một quyển tuyệt thế võ công nào chứ, bây giờ gặp được cơ hội ngàn năm có một này, sao hắn lại không theo đuổi đến cùng đây? Khai Tâm nhanh chóng tiến hành luyện tập ở hậu viện. Thiếu Lâm Trường Quyền là võ học nhập môn cơ bản nhất của phái Thiếu Lâm, sao Khai Tâm lại chưa từng học cho được? Nhưng trong game này, kinh nghiệm trước kia không thể quay trở lại ngay lại được, chỉ có thể luyện tập lại một lần nữa, dần lấy lại cảm giác. Mặc dù phải tập quyền pháp cũ, nhưng Khai Tâm vẫn thấy việc tu luyện có lợi hơn, âm thanh trong sân dần trở nên có tiết tấu, mỗi lần ra tay là mang theo tiếng gió của uy lực. Khi đã mệt mỏi, Khai Tâm ngồi xuống, dùng toàn chân tâm pháp để khôi phục sức lực và tinh thần, sau đó lại vùi đầu lĩnh ngộ Thiếu Lâm Trường Quyền. Chỉ với một ngày, Khai Tâm đã đưa toàn chân tâm pháp lên tầng thứ hai, tốc độ vận hành cũng tăng lên. Cùng với sự phát triển của kinh mạch và sự mạnh mẽ của sức lực, uy lực của Thiếu Lâm Trường Quyền cũng tăng lên, rồi đột nhiên bùng phát ra, dưới sự thi triển hết sức, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xé gió, tiến bộ một cách vượt bậc, e là không có bất cứ ai trong Mộ Dung thế gia có thể sánh bằng được. Thế nhưng, nếu chỉ tu luyện theo cách thông thường, cách đạo thật sự của võ học không thể tăng trưởng được, Khai Tâm là người hiểu rõ nhất điều này. Khi Thiếu Lâm Trường Quyền đạt đến tầng thứ 10 thì cũng là lúc nó bắt đầu trì trệ, không còn tiến bộ nữa, nhưng hắn lại không có cách nào để giải quyết, nếu không vì Khai Tâm luôn tìm tòi, dung hợp những hiểu biết của kiếp trước về Thiếu Lâm Trường Quyền thì hắn đã rời khỏi phủ Mộ Dung, ra ngoài thành để chiến đấu thực tế từ lâu rồi. Dù là Thiếu Lâm Trường Quyền hay Phong Ma Bổng Pháp, chỉ cần đạt đến trình độ nhuần nhuyễn là được, nhưng Khai Tâm là người luôn muốn làm mọi chuyện đến mức hoàn hảo nhất. Mộ Dung tiểu thư lại cho hắn 3 ngày để nghiên cứu và lĩnh ngộ thì hắn cũng không vội vã làm gì, định tiếp tục luyện tập một hồi rồi đi so chiêu với Kiếm Nô trong trạng thái tốt nhất. Hắn không chỉ phải khắc chế mỗi Phong Ma Bổng Pháp thôi đâu. Có lẽ đối phương không phải đệ tử của cái bang, nhưng Thiếu Lâm Trường Quyền chính là võ công cơ bản thuộc loại mãnh liệt của Thiếu Lâm, có thể khiến bản thân không rơi vào thế yếu trước kẻ địch trong vòng 3 chiêu. Hắn không hy vọng mình sẽ bị Kiếm Nô hất bay đi thêm một lần nữa. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 6 cậu bé chiến đấu với sói hoang. Ngày hôm sau, Khai Tâm vẫn chưa đến rừng Tử Trúc, mà rời khỏi thành Cô Tô đi đến Hàn Sơn Tự ở phía tây vùng ngoại thành sau khi đã vận hành 3 vòng toàn chân tâm pháp. Ngoại thành không phải khu vực an toàn, nhưng chỉ cần không đi quá xa thì bình thường cũng sẽ không gặp phải sơn tặc hoặc kẻ cướp. Sơn tặc toàn là những kẻ có đẳng cấp và trí tuệ. Nhớ đâu gặp phải đám biết chút võ nghệ rồi làm thịt hắn thế thì mất nhiều hơn được. Khai Tâm đi đến gần chùa, quen đường quen lối vào rừng cây. Hắn định làm gì? Đừng hỏi nhiều như thế, đi theo xem là biết. Người đi ra từ Mộ Dung thế gia, nếu nói không thu hút sự chú ý thì sẽ là nói dối. Khai Tâm đã bị một số người để mắt đến, họ đi theo cách hắn một khoảng. Rồi cũng lần lượt vào trong rừng. Nhưng bọn họ lại bị đuổi ra rất nhanh. Từ trước đến nay, trong rừng cây của Hàn Sơn Tự không hề thiếu dã thú, đi vào đó gặp 1, 2 con sói hoang cũng là điều bình thường. Trước khi đạt đến cảnh giới xuất nhập, trừ khi là người có kinh nghiệm ứng phó với dã thú, hoặc là số lượng người đông, nếu không sẽ rất khó để những người chơi mới thoát khỏi đó một cách an toàn. Khai Tâm không biết hành động của mình đã vô tình khiến thành Cô Tô thêm vài vong hồn. Với kỹ xảo ném đá dò đường, hắn cẩn thận đi vào rừng quan sát 1 đàn sói hoang. Sói hoang trưởng thành là chủ nhân bên ngoài Hàn Sơn Tự, bình thường đi lại trong rừng tìm kiếm con mồi, sức chiến đấu không kém là bao so với tân thủ võ học ở cảnh giới xuất nhập. Mục tiêu của Khai Tâm lần này chính là nó. Trong giang hồ, cảm giác tồn tại của dã thú còn thật hơn nơi bê cơ, bởi vì chúng ta có thể phân tích và tìm hiểu về sói hoang dễ dàng hơn, bản năng của chúng khá đơn giản, kém hơn loài người rất nhiều. Sói hoang ở trong game không khác gì những con sói hung ác ngoài đời, là loại động vật ăn thịt hung tàn. Lần này Khai Tâm đến là định chọn 1 con sói hoang làm đối thủ chiến đấu thực tế, để quen tay và nâng cao đẳng cấp của Thiếu Lâm Trường Quyền. Tu luyện chỉ có thể đạt đến cấp bậc sơ cấp, muốn nhìn thấu cái tinh túy của võ học thì chỉ có chiến đấu thực tế. phát hiện ra có người xâm nhập vào địa bàn của mình, hơn nữa còn là một đứa bé, đôi mắt màu xanh lục của sói hoang lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, bốn chân lấy đà, vọt lên như một mũi tên, tốc độ nhanh hơn nhiều so với cậu bé loài người đó. Lúc Khai Tâm dùng chiêu đầu tiên của Thiếu Lâm Trường Quyền, sói hoang trưởng thành chồm lên cao, móng vuốt và hàm răng của nó vô cùng sắc bén, mùi vị khó ngửi phả ra từ miệng và mũi nó. Nếu là một người mới chơi đối mặt với sói hoang lần đầu trước thế công nhanh, mạnh như vậy, rất ít người có thể bình tĩnh mà không run sợ. Khai Tâm cũng vậy. Còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài chiến đấu thực tế, lúc sói hoang đến, ba người đều luống cuống tay chân, một người bị cắn chết trong chớp mắt, dùng mọi chiêu thức cũng chẳng thể đụng vào được con sói, cuối cùng đành chán nản trở về thành. Đương nhiên, lần này sẽ khác hẳn. Khi chiến đấu với sói hoang, Khai Tâm đã tính toán cả rồi. Từ đầu đến cuối, hắn không hề rời mắt khỏi con sói, mỗi hành động của nó đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Khai Tâm giơ tay lên, xoay người tóm lấy, chỉ với ba động tác đơn giản, không những Khai Tâm có thể tránh thoát được công kích bằng nanh vuốt của sói hoang, mà khi nhào lên, hắn còn vừa hay bắt được cái cổ của con sói và giữ chặt lấy. A! Lấy yếu thắng mạnh. Thân mình nhỏ bé của Khai Tâm nhanh nhẹn xoay tròn, con sói còn lớn hơn cả người hắn bị ném văng ra, nện mạnh vào thân cây gần đó. Nó kêu lên đau đớn không thôi. Mặc dù ăn đau nhưng vẻ hung tàn trong mắt sói hoang lại càng thêm rõ ràng. Khai Tâm nhìn lướt qua, khóe môi hơi nhích lên, cấp bậc của Thiếu Lâm Trường Quyền lại bắt đầu tăng lên rồi, quả nhiên hắn đã đến đúng nơi. Nhưng sự uy hiếp đến từ sói hoang vẫn còn đó, nếu để nó chiếm được ưu thế thì trận chiến này sẽ không thể đoán trước được thắng bại mất. G-R-U-V-K-W-W. Cảm nhận được sự khiêu khích của Khai Tâm, sói hoang cào lên mặt đất tạo thành mấy vết xước sắc nhọn, cơ thể nó lại biến mất tại chỗ một lần nữa, nhảy bật lên trên cao. Tuy rằng con sói hoang trưởng thành này rất xảo quyệt, nhưng khả năng phản ứng của Khai Tâm còn nhanh hơn, ngay lúc sói hoang hành động. Hắn vội vàng vọt lên, nhân lúc tốc độ của sói hoang chưa đạt đến mức cao nhất, hắn giơ kim long tham trảo chặn sói hoang ngay giữa đường và xuống tay. Tuy rằng lực cánh tay của hắn không cao, nhưng nếu cứ đập thẳng xuống mặt thì dã thú có lợi hại đến đâu cũng không thể chịu được. Tiếng gầm rú biến thành tiếng rên đau đớn, khóe miệng sói hoang không ngừng chảy máu. Nhân lúc nó yếu thế, phải lấy mạng nó ngay. Hải yến hấp thủy. Hai tay của Khai Tâm túm lấy lông sói, vung mạnh đùi phải lên. Liên hoàn thích. Dù sao cũng chỉ là sức lực của một đứa trẻ, sau một hồi gào thét, sói hoang vẫn chưa gặp phải sự công kích chí mạng, Khai Tâm hoàn toàn không để ý đến, chỉ đắm chìm vào những động tác khắc chế nó. Đồng tử bao thủ. Đà hổ thức. Thiếu Lâm Trường Quyền được Khai Tâm thi triển liên tục. Như một cánh tay nhanh nhẹn cứ thế đùa nghịch con sói đó. Mỗi khi sói hoang định tránh thoát sự khống chế, Khai Tâm đều có thể kéo nó trở lại bằng sự tính toán chính xác của mình, cho nó ăn thêm vài nắm đấm nữa. Mỗi khi sói hoang định cắn ngược lại, hắn lập tức khéo léo né tránh, hoặc dứt khoát đấm cho nó một cú thật mạnh vào mặt. Sự hung tàn của sói hoang dần biến mất. Thế nhưng Khai Tâm vẫn không bỏ qua, hắn đá gãy một chân nó, rồi tiếp tục công kích như vũ bão, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu kết thúc tính mạng của con sói. Phù! Nhận một tấm da sói hoàn chỉnh và một miếng thịt sói lớn do con sói hoang đó cống hiến, Khai Tâm ngồi khoanh chân xuống, vận hành toàn chân tâm pháp để khôi phục sức lực. Mặc dù chuyến đi này không thể hoàn toàn khiến Khai Tâm được thỏa thích thể hiện, nhưng con sói hoang đó vẫn giúp hắn tăng cảnh giới của Thiếu Lâm Trường Quyền lên đến cấp 15,7. Đây là thu hoạch sau khi chiến đấu thực tế với dã thú cấp cao, nếu luận bàn với người mới có đẳng cấp tương đương, e rằng tốc độ tăng cấp sẽ chậm hơn nhiều. Đẳng cấp cao thấp của võ nghệ là ở sự cao thấp của cảnh giới. lực sát thương, tốc độ và khả năng phòng thủ. Ví dụ như thiếu lâm trường quyền là một môn võ chú trọng phòng thủ, sức mạnh của mỗi chiêu, mỗi thức đều tăng lên theo đó. Đổi một ví dụ dễ hiểu hơn, hai người cầm đao cùng công kích nhau, thắng bại ở việc ai có thể cản được đao của đối phương, cũng có nghĩa là phòng thủ thành công, hay là bị đối phương chém bay mất vũ khí và đổ máu. Đương nhiên, võ nghệ không chỉ dựa vào lực lượng để quyết định thắng bại. Thân pháp, cách vận dụng võ nghệ mới là quan trọng nhất. Như cuộc chiến giữa Khai Tâm và Sói Hoang vậy. Với tốc độ và lực công kích của Sói Hoang, dưới tình huống bình thường, nó có thể cắn chết nhiều người mới chơi, nhưng gặp phải người đã hiểu biết sâu sắc về võ học như Khai Tâm thì sẽ không có chuyện đó nữa. Biết địch biết ta, lĩnh ngộ và vận dụng chiêu thức, hóa giải được lực sát thương và tính công kích của mỗi một chiêu, hoàn toàn tấn công khắc chế con sói bằng bản năng. Đây cũng là lý do mà người trong giang hồ thường quấy nhiễu tâm trạng của đối phương trước khi quyết đấu. Một người đánh võ không tỉnh táo thì sẽ không mạnh hơn là bao so với một con dã thú có lực sát thương. Kết thúc ba vòng vận hành, Khai Tâm lặng lặng cất ra sói thịt sói vào túi, vác lấy nó đi sâu vào cánh rừng im ắng, tiếp tục tìm kiếm sói hoang trưởng thành đang đi lạc bầy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 73 chiêu. Một tấm da sói hoàn chỉnh có thể làm thành một tấm áo khoác. Khi Khai Tâm mang những thu hoạch trong suốt một ngày của mình về thành Cô Tô, hắn lấy được 40 lượng bạc từ hiệu may. Với một người mới chơi, 40 lượng bạc có thể mua được một bộ trang phục khá tốt, thậm chí còn mua được hai quyển võ học thô sơ ở chợ, hoặc là một thanh kiếm ngắn kiếm dài gì đó, khiến bản thân trông giống một người giang hồ hơn. Nhưng Khai Tâm không có ý định đó. Hắn cất ngân phiếu đi về phía rừng tử trúc ở phía đông ngoại thành. Mấy chục con sói hoang trưởng thành đã làm Khai Tâm tốn cả một ngày, nhưng chúng cũng đã cống hiến không ít, ngoại trừ 40 lượng bạc, chúng còn giúp hắn từ tầng thứ nhất lên đến tầng thứ 6 của thiếu lâm trường quyền, cũng chính là cấp 53.8 hiện tại. Nhưng lực sát thương tăng lên, da sói lại khó để giữ được hoàn chỉnh, sau đó... Khai Tâm còn không thèm nhặt miếng da lên nữa, để mặc nó khô rồi tự biến mất. Đẳng cấp của võ học đều giống nhau cả, gặp kẻ địch càng mạnh, thì thân thể và suy nghĩ càng dễ được hợp nhất, tốc độ tăng lên nhanh hơn, khi đạt đến tầng thứ 6, chỉ với sói hoang không thôi thì sẽ rất khó để tăng đẳng cấp của thiếu lâm trường quyền, vậy nên Khai Tâm mới rời khỏi vùng ngoại thành phía Tây trở lại để thực hiện lời hứa mà mình đã để lại nơi này. A đến thật kìa. Những người đứng xem ở ngoài rừng tử trúc không nhiều như lần trước, nhưng không ít người rất kiên định, muốn gia nhập vào môn phái của chủ nhân rừng tử trúc. Thấy đứa bé mặc quần áo nô bộc của phủ Mộ Dung, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên. Với đôi mắt của họ, đương nhiên không thể nhìn ra được rằng Khai Tâm của hôm nay đã khác so với lần trước. Đi đi. Trong đình nghỉ mát, chủ nhân của rừng tử trúc ra hiệu kiếm nô đến chặn trước mặt Khai Tâm, đôi mắt mang theo sự khinh thường và giễu cợt. Lần trước ta sai sót mới ra chiêu thứ hai, lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Biết đứa bé trước mặt là người của Mộ Dung gia tộc đến dò thám tin tức, hiển nhiên kiếm nô không có thái độ tốt như lần trước nữa. Khai Tâm cũng không muốn nói nhiều, hai tay hắn chắp lại xin hãy chỉ giáo. Người ta vội vàng đuổi hắn đi, hắn cũng muốn xác nhận lại sự cố gắng hai ngày nay của mình. Mặc dù thực lực của hai bên cách xa nhau, nhưng chỉ ba chiêu thôi mà, hắn nghĩ mình vẫn có thể chống đỡ được. Nữ tử trong đình hóng mát đã ngừng đánh đàn, đôi mắt sáng ngời nhìn ra ngoài rừng với vẻ hứng thú. Những người chơi xung quanh cảm thấy kích thích, nhao nhao lên vây xem vào giang hồ lâu như vậy rồi, chưa ai được xem cuộc quyết đấu chính thức nào giữa người chơi và nơ bê cơ. Hãy lĩnh giáo phong ma bổng pháp của ta đây. Kiếm nô hô lên như thế, nhưng hắn ta lại không rút thanh kiếm trong ngực ra, mà cao ngạo dùng một tay ra chiêu, đánh thẳng vào ngực của Khai Tâm. Dù biết rằng đối phương là người của Mộ Dung gia tộc, chắc chắn lần này đã được cao nhân chỉ bảo, nhưng hắn ta không tin một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với võ học có thể làm được gì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Chiêu thứ nhất của hắn ta dù khá sắc bén, nhưng lại vẫn không dùng hết sức lực. Bị người ta coi thường, Khai Tâm cũng không tỏ ra tức giận. Vào thời khắc mà đối phương đã dùng hết sức, cả người hắn lướt ngang qua, vừa hay tránh được chiêu đầu tiên của kiếm nô. Động tác đó quá nhanh gọn, mãnh liệt, còn mang theo chút gì đó thản nhiên, khiến tên kiếm nô ngạo mạn kia thất bại ở chiêu đầu, ngây ngẩn hết cả người. Còn hai chiêu nữa. Hỗn xược. Bị một đứa trẻ giễu cợt, kiếm nô giận dữ. Vút. Thanh kiếm trong ngực bỗng bay lên, kiếm nô buông tay ra. Hai tay tạo thành hình móng vuốt, bước đi như bay, chỉ nháy mắt đã áp sát lại gần Khai Tâm, Khai Tâm muốn tránh cũng không được. Vậy thì không tránh nữa. Để mặc cho đối phương túm lấy bả vai mình, lúc này Khai Tâm mới nhân lúc hắn ta ngơ ngác, đột nhiên sử dụng chiêu mãng long phiên thân. Khai Tâm trích vai, ngay khi đối phương không kịp phòng bị, hắn nhanh chóng dồn lực vào bả vai rồi đụng vào ngực của kiếm nô. Khiến kiếm nô bay ngược ra sau mấy mét. Người và kiếm cùng rơi xuống đất. Còn một chiêu cuối cùng. Hay lắm. Khai Tâm còn chưa dứt lời, kiếm nô không những không giận mà còn cười và nói to: mãng long phiên thân rất hay, thằng nhóc này thật thông minh lanh lợi, giỏi lắm, ta thua tâm phục khẩu phục. Giờ khắc này kiếm nô đã hoàn toàn hiểu ra mưu kế của Khai Tâm. Chiêu đầu tiên, hắn lợi dụng sự khinh thường của mình, nhẹ nhàng thoát được nguy hiểm, đồng thời tính đến chiêu tiếp theo che giấu sự thật là hắn đã tu luyện Thiếu Lâm Trường Quyền. Sau đó, vào lúc then chốt, hắn sử dụng mãng long phiên thân để thoát khỏi sự kìm hãm, tiếp được chiêu thứ hai. Như vậy thì, dù chiêu thứ ba thắng hay là thua, Khai Tâm đều xem như đã tiếp được ba chiêu, ván bài này, Mộ Dung Thế Gia thắng. Tuy thua bởi một đứa trẻ rất khó chịu, nhưng bị một đứa trẻ thông minh với ngộ tính cao hiếm gặp trêu đùa, cũng coi như một bài học cuộc sống. Kiếm nô không phải người hẹp hòi, hắn ta không thất hứa, xoay người lấy một cây trúc màu tím đậm ra đưa cho Khai Tâm, ngoài ra còn đưa cả một quyển bí tịch. Thằng nhóc kia trông ngươi có vẻ như mới học võ không lâu, nếu không thể ở Mộ Dung Thế Gia được nữa thì hãy đến nơi này tìm chủ nhân của ta. Quyển tâm pháp này ta tặng cho ngươi, dù rằng toàn chân tâm pháp là tâm pháp chính tông của môn phái lớn, nhưng đó cũng chỉ là tâm pháp thông thường, chẳng khác nào xem thường ngộ tính của ngươi. Cầm lấy đi, rảnh rỗi thì hãy chăm chỉ luyện tập. Vội liếc nhìn mấy chữ trên quyển bí tịch, trái tim của Khai Tâm run lên, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói lời cảm ơn: đa tạ món quà này của quý chủ nhân, xin hỏi tên họ của đại ca và quý chủ nhân là gì? Một kiếm nô bình thường mà lại hào phóng tặng thất tinh kiếm quyết võ học thượng thừa của toàn chân giáo, chắc chắn trong quyển sách này không chỉ có khẩu quyết, tâm pháp cao cấp, mà còn có kiếm pháp tinh diệu 7749 thức. Dù không thể coi là tuyệt thế võ công, nhưng quyển kiếm pháp này đã đủ để một người chơi bước chân vào hàng ngũ của những cao thủ đứng đầu. Món quà này rất quý giá. Tên họ thì không cần hỏi đâu, cầm lấy tấm lệnh bài này, nếu có ý định rời khỏi Mộ Dung gia tộc, ngươi có thể đến Thiên Trì kiếm phái, họ sẽ lễ độ đón tiếp ngươi. Dứt lời, kiếm nô xoay người rời đi. Mặc dù trong lòng Khai Tâm vẫn chưa hiểu lắm, nhưng hắn cũng biết tiếp tục ở lại đây thì cũng không hỏi thêm được gì nữa, chỉ có thể mang theo bí tịch và trúc tía trở về Mộ Dung gia tộc với tâm trạng vui mừng xen lẫn thấp thỏm. Kiếm nô. Thiên Trì kiếm phái. Mộ Dung tiểu thư đã chờ ở đây từ lâu rồi, thấy Khai Tâm giao lệnh bài ra, nàng ấy suy nghĩ một chút rồi quăng nó lại cho hắn, cũng coi như một môn phái có tiếng tăm, ra tay hào phóng đấy. Thất tinh kiếm quyết, hừ, tưởng rằng Mộ Dung gia tộc ta không có võ học cao thâm hay sao mà dám dụ dỗ đệ tử của Mộ Dung gia tộc ta ngay tại lãnh địa thành Cô Tô. Khai Tâm, có. Khai Tâm không hề mở miệng ngắt lời Mộ Dung tiểu thư, nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã mừng như mở cờ, chỉ ước Mộ Dung tiểu thư kích động quá mức, truyền thụ luôn vật đổi sao rời cho hắn. Từ nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Mộ Dung gia tộc ta, hừ, ngươi cũng không cần học toàn chân tâm pháp nữa, nàng ta cho ngươi thất tinh kiếm quyết rồi mà, vừa hay, ta thưởng quyển bí tịch đó cho ngươi, còn truyền cho ngươi du long bộ của Mộ Dung gia tộc ta, đến khi nào ngươi đạt đến một trình độ võ học nhất định, ta sẽ bẩm báo cho gia chủ, truyền thụ vật đổi sao rời cho ngươi. Cảm ơn tiểu thư cất nhắc. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 8 cảnh giới nội tông. Điều kiện để tu luyện thất tinh kiếm quyết lực cánh tay 37, căn cốt 41, ngộ tính 60, thân pháp 47, cảnh giới cần thiết để dùng nội công cảnh giới huyền diệu. Người chơi khai tâm. Lực cánh tay 24, căn cốt 18, ngộ tính 25, thân pháp 20. Lực cánh tay thể hiện sức lực, khí huyết. Có thể tăng lên từ từ theo thời gian bằng cách làm việc và những tiến bộ của võ nghệ. Thân pháp thể hiện tốc độ, sự nhanh nhẹn cũng có thể thay đổi theo thời gian, tăng lên cùng với cảnh giới của khinh công. Nhưng căn cốt lại khác, nó thể hiện phòng thủ và gốc gác, bình thường chỉ có tu luyện nội công tâm pháp đạt đến cảnh giới tinh thông. Hoặc là tu luyện công phu ngoại môn gian khổ mới có thể tăng tiến, cũng cho thấy được sự gian nan từ võ học cấp thấp đến võ học thượng thừa. Ngộ tính là lĩnh ngộ về võ học của một người. Cảnh giới cao thì ngộ tính cũng sẽ tăng lên khi đột phá. Dù là võ học nhập môn như thiếu lâm trường quyền, hay những tâm pháp, khinh công, ám khí, chỉ cần đạt đến cảnh giới cao thâm, cũng chính là tầng thứ 9 thì ngộ tính cũng tăng lên theo. Tuy thế, võ học càng cao thâm thì sự tăng lên cũng càng nhiều. Nói cách khác, từ võ học cấp thấp đến võ học thượng thừa, mỗi người chơi cần tu luyện mấy loại võ nghệ, thậm chí phải học cả những kỹ thuật khác, hơn nữa đều phải gặt hái được thành quả thì mới hoàn thành được mục đích là nâng cao ngộ tính. Đương nhiên, cũng có một con đường tắt khác đối với ngộ tính. Đến trường học nghe giảng, mua sách học tập cũng có thể khai thông đầu óc, nâng cao ngộ tính. Nhưng học phí ở trường rất đắt, hiện tại, những người mới đến giang hồ kiếm tiền rất khó khăn, hẳn là rất ít người coi tiền như rác, đến trường học để đốt tiền. Chỉ nói đến bốn thuộc tính này thôi, khai tâm đã thiếu hụt mất mấy chục điểm rồi, vậy nên... Dù bản võ học thượng thừa trong tay hắn khiến vô số người chơi thèm thuồng thì hắn cũng không cảm thấy thỏa mãn khi nắm nó trong tay, chỉ có thể tạm cất nó vào túi tiền tiếp tục tu luyện thiếu lâm trường quyền. Con đường đến với thất tinh kiếm quyết còn xa xôi lắm. Con đường đến với võ học đỉnh cấp vật đổi sao rời lại càng dài hơn nữa, chỉ nói đến nội công tu vi thôi, cảnh giới huyền diệu vẫn chưa giải quyết được. Nói đến cảnh giới nội công, đây là thứ mà mọi tiểu thuyết võ học đều phải nhắc đến, giang hồ còn đưa ra một hệ thống tỉ mỉ và kỹ càng hơn nhiều. Cảnh giới nội công cơ bản nhất là cảnh giới xuất nhập chính thức có tư cách để hành tẩu giang hồ, đến cảnh giới tạo hóa đã là biết được khá nhiều, chỉ còn chờ thời cơ để trở thành cao thủ võ lâm. Tiếp đó là cảnh giới huyền diệu. Nội công đã đạt đến mức cao cường, có khả năng tu luyện võ học thượng thừa. Sau đó, người chơi sẽ chính thức bước vào cảnh giới sinh tử, có thể biết trước sống chết trước khi chiến đấu. Những người đã đạt đến cảnh giới này trong giang hồ đều là những cao thủ đã luyện nhiều loại võ học thượng thừa. Sau sinh tử là siêu thoát khỏi sống chết cảnh giới giải thoát. Nghe nói sau cảnh giới giải thoát còn có hơn 10 cảnh giới nội công nữa. Nói về nội công, nếu ngày nào cũng chỉ dựa vào việc vận hành tâm pháp, hiệu quả tăng cảnh giới rất nhỏ bé. Môn võ học nào cũng cần đạt đến cấp độ cao mới có thể tinh tiến được, bước vào giai đoạn xuất thần nhập hóa, hoặc là có một cơ duyên kỳ diệu nào đó mới có khả năng tăng mạnh. Mỗi khi nội công tiến bộ được một tầng thì thực lực của người luyện võ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, có sự thay đổi lớn. Trước khi xuyên không, khai tâm nhớ rằng, Khi giang hồ đã ra mắt 3 năm, người có cảnh giới nội công mạnh nhất chính là Tiêu Dao Hầu trong thất hầu. Nghe đồn Tiêu Dao Hầu được truyền thụ võ học Chí Tôn Bắc Minh thần công của phái Tiêu Dao, có thể từ cảnh giới sinh tử tầng thứ 4 đột phá đến cảnh giới giải thoát tầng thứ 5 chỉ trong chớp mắt, chiến đấu với một trong những cao thủ đệ nhất thiên hạ như Nhất Đế mà cũng không thất bại. Nội công vật đổi sao rời yêu cầu đến cảnh giới sinh tử tầng thứ 4 là vì tính đặc thù của công pháp. Đó là phải hiểu được sự tinh túy của nhiều môn phái thì mới thực sự làm được cái gọi là gậy ông đập lưng ông, đương nhiên không thể tránh được sự khắt khe về nội công rồi. Khai Tâm đã hiểu rõ điều này nên mới quyết định ở lại Mộ Dung Thế Gia chăm chỉ học nhiều loại võ học. Thế nhưng, muốn tu luyện tốt nhiều loại võ học thì cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Làm gì có chuyện Mộ Dung Thế Gia tự nhiên quăng cho ai đó một quyển võ học rồi bảo người đó đi tu luyện. Mỗi một môn võ học đều dựa vào sự cố gắng gian khổ của đệ tử để giành được. Khai Tâm đã có được toàn chân tâm pháp là vì hắn đã dốc lòng nuôi nấng sủng vật của Mộ Dung tiểu thư, khiến Mộ Dung tiểu thư có thiện cảm. Rồi quyết định truyền thụ cho hắn chấm phẩy Thiếu Lâm Trường Quyền là vì nó cần có trong nhiệm vụ rừng tử trúc. Thu hoạch được Thất Tinh Kiếm Quyết và Du Long Bộ thì hơi bất ngờ một chút, võ học thượng thừa vốn sẽ không xuất hiện trong phần thưởng của nhiệm vụ cấp thấp, ấy vậy mà chúng lại xuất hiện có lẽ là liên quan đến việc Khai Tâm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc kích hoạt phần thưởng cao cấp hơn. Mặc dù khó thể tin được, nhưng đây chính là chân lý của giang hồ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra kỳ tích. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa tu luyện được kiếm quyết. Chẳng khác nào việc cầm một viên Dạ Minh Châu có giá trị khổng lồ, nhưng lại không biết được nguồn gốc của nó, nếu dùng nó thì không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Vậy nên tóm lại là, người chơi cần tự mình cố gắng để đạt được những thành quả võ học. Bây giờ Khai Tâm đã được Mộ Dung tiểu thư nhận làm đệ tử của Mộ Dung gia tộc. Hắn biết, bắt đầu từ giờ phút này, hắn đã bước vào quỹ đạo nhiệm vụ của sư môn, hắn có thể đến tìm quản gia, hoặc Mộ Dung tiểu thư để lấy nhiệm vụ sư môn thông qua việc hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau để đạt được nhiều bí tịch võ học của Mộ Dung thế gia hơn nữa. Nhưng hắn không trực tiếp nhận nhiệm vụ mà lấy 40 lượng bạc bán ra sói mua kim sang dược dùng để làm lành vết thương ở hiệu thuốc, rồi lại đến vùng ngoại thành phía tây một lần nữa. Ra khỏi thành được vài dặm thì trời đã tối sầm lại rồi. Ánh trăng rọi chiếu khiến chân núi Hàn Sơn tự mang theo nét thần bí, không hề có một dấu chân nào trên đường đi. Tiếng sói tru liên tiếp vọng ra từ rừng cây u ám đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Rất ít người biết rằng cứ đến tối là sức mạnh của sói hoang sẽ tăng lên đáng kể, tên nó sẽ trở thành sói hoang hung tàn kể cả người chơi ở cảnh giới xuất nhập. Vì thị giác và các giác quan khác bị giảm đi do ánh trăng mờ mịt nên cũng sẽ không nắm chắc được phần thắng. Hơn nữa giang hồ mới ra mắt hơn một tháng. Lượng người chơi đạt đến cảnh giới xuất nhập chưa đáng là bao. Vì thế khi trời tối, hầu như không có người chơi nào xuất hiện ở ngoài Hàn Sơn Tự. May mà thời gian ở ban đêm không dài, trong cái thế giới giang hồ giả lập với tỷ lệ 2-1 này, ban đêm dài nhất là 4 tiếng, hầu hết người chơi sẽ chọn cách ngồi xuống tu luyện tâm pháp, hoặc là tìm một nơi vắng vẻ để tỉ thí võ nghệ đợi đến khi trời sáng. Cách này đã bị vô số cao thủ lên án sau một tháng. Buổi tối là một cơ hội tốt để tu luyện. Đêm tối là lúc ma rùa tà thần thoát ẩn thoát hiện, thực ra sẽ có nhiều cơ duyên hơn. Ví dụ như sói hoang, sau khi biến thành sói hoang hung tàn thực lực của chúng tăng lên, chất lượng của da lông và thịt cũng tăng theo. Thậm chí nếu có hiện tượng xuất hiện thành bầy, người chơi còn có thể tìm được hang ổ của chúng và cả lang vương nữa. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 9 bảng giang hồ Nam Hoa. Khai Tâm vừa thoát khỏi ga me còn chưa bò dậy khỏi chiếc giường, Khai Tâm đã thấy một khuôn mặt to đen xì ở ngay trước mặt mình, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Trần Phàm vội vàng kéo người nào đó còn chưa tỉnh táo ra khỏi giường đến trước bàn để máy tính mau lên, vào trang web này đăng ký thành viên đi, chỉ thiếu một mình cậu nữa thôi. Làm gì? Khai Tâm ngáp một cái, hắn không thích thú gì với việc làm thành viên, dụi mắt nói tôi không có hứng thú với mấy cái video ra của cậu, đừng có nhắc đến IE, Ozawa gì đó với tôi. Đau còn chưa dứt lời, đầu hắn đã bị gõ một cái, bấy giờ hắn mới tỉnh táo hẳn ra, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Bảng giang hồ Nam Hoa. Trí nhớ của kiếp trước nhanh chóng ùa về, Khai Tâm giật mình hiểu ra thì ra là cái này. Giang hồ ra mắt được một tháng thì mới thịnh hành ở Đại học Nam Hoa, lan tràn đến các sinh viên. Ba con sói cô đơn trong ký túc xá đúng là những thành viên tích cực nhất, nhận ra được sức mạnh của giang hồ nên đã dùng mấy buổi tối để tạo ra một trang web giang hồ cho các sinh viên của Đại học Nam Hoa giao lưu với nhau. Ở đầu trang sẽ đăng tên tuổi và thông tin của những nhân vật có tiếng tăm, đồng thời cung cấp những kỹ năng thực dụng hoặc cách làm nhiệm vụ dễ dàng hơn trong giang hồ. Quả nhiên thật sự làm ra được rồi. Ngồi xuống trước máy tính, Khai Tâm cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên sinh động hơn nhiều. Hắn còn nhớ, tuy bảng giang hồ Nam Hoa chỉ là giang hồ của Đại học Nam Hoa, nhưng về sau, nó phát triển đến mức các trường đại học xung quanh đều đăng ký, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của các cao thủ. Trang web này cũng bắt đầu có thể đặt quảng cáo để kiếm ít lợi kinh tế, còn nhận tuyên truyền thông tin nhiệm vụ của giang hồ. Đương nhiên tính năng này chỉ dành cho những thành viên đăng ký bằng tên thật. Khá đấy chứ, thấy người khác coi trọng thành quả của mình, Trần Phàm tự hào vuốt vuốt tóc. Thành quả 3 ngày làm việc đó, bây giờ đã có hơn 300 thành viên đăng ký rồi, số lượng người vẫn đang tăng nhanh. Tôi nghĩ, nếu không kéo cả cậu vào, người ta sẽ nói rằng chúng ta không đoàn kết. Cậu ta còn chưa dứt lời đã có tiếng gõ bàn phím vang lên ở bên cạnh. Khai Tâm đăng ký tài khoản thành viên một cách nhuần nhuyễn, vẫn dùng cái tên Khai Tâm trực tiếp xếp vào hàng cuối cùng của bảng giang hồ Nam Hoa. 341. Điền võ công cao nhất cùng với đẳng cấp tâm pháp của cậu vào đi, dựa vào bảng tin tức của trang chủ Game Web sẽ tự động sắp xếp cho cậu. Đúng rồi, Khai Tâm này cậu học được mấy công phu rồi? Trần Phàm quay đầu lại tò mò hỏi. Khai Tâm không trả lời mà nhanh tay điền thông tin của mình vào Thiếu Lâm Trường Quyền cấp 67.7. Toàn Chân Tâm Pháp cấp 44.5. Trần Phàm đứng đằng sau hơi tỏ ra kinh ngạc, gật đầu á trà, cũng được đấy, đến tầng thứ 7 nhanh thế cơ à. Thiếu Lâm Trường Quyền, đáng tiếc võ công của môn phái này hơi cứng nhắc một chút. Được rồi, mặc kệ đi, nghe Tiểu Bạch nói chỉ cần luyện võ công đến tầng thứ 9 là nội lực sẽ bắt đầu tăng lên. Hai hôm nay cậu tranh thủ luyện đi, phỏng chừng sẽ lọt vào top 30 của danh sách đấy. Võ công đạt đến tầng thứ 9 mới có thể lọt vào top 30 của bảng giang hồ Nam Hoa, đây là một sự thật khá giật mình, nói cách khác, không ít người đã đạt đến cảnh giới này rồi. Khai Tâm không cảm thấy kỳ lạ về điều này. Điền xong thông tin, thứ tự của hắn từ 341 tăng lên 297. Mặc dù tốc độ tiến bộ của Thiếu Lâm Trường Quyền rất nhanh, nhưng vì không có khinh công, đẳng cấp của tâm pháp lại thấp hơn nhiều do mất thời gian một tuần nuôi nấng sủng vật, vậy nên hắn xếp hạng thấp cũng là điều bình thường. Ngoài ra, ở trường, tin tức được lan truyền rất nhanh, rất nhiều người vừa tu luyện vừa giao lưu với nhau, còn tìm hiểu các tư liệu, bắt tin tức cực kỳ nhanh nhạy. Hơn nữa, sự phấn đấu, nhiệt tình và sức bật của thanh niên lại rất dồi dào, có thể sánh ngang với những người đi làm, tiến vào tầng thứ 9 sau một tháng cũng không có gì đáng lấy làm lạ. Nhưng Trần Phàm đã nói sai một điểm. Để vào được tầng thứ 9, không cần nhiều thời gian như cậu ta nói. Mộ Dung gia tộc không sai làm nhiệm vụ nên hôm nay hắn có thể tu luyện cả một ngày. Nếu cố gắng hết sức, hắn có thể bước vào tầng thứ 9 ngay hôm nay. Nhưng điều này không hưng phấn bằng việc gặp được một nhóm người quen. nở một nụ cười như đã biết trước điều gì đó, Khai Tâm hăng hái di chuột kiểm tra tên tuổi và cấp bậc của một số người trong toi dẫn đầu, quả nhiên là giống hệt với kiếp trước, lớp phó ngữ trà huyên của lớp 10 khoa máy tính xếp thứ nhất, võ đang thanh tùng kiếm pháp đã đạt đến 89.7 cấp mở ngoặc tròn cao nhất của tầng thứ 9, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể vào được tầng thứ 10. Khi đó, cậu ta chính là người đầu tiên ở Nam Hoa phát hiện ra thời cơ ở ban đêm nhiều hơn ban ngày, người đầu tiên vào được cảnh giới xuất nhập cũng chính là cậu ta. Chồng mông bất chấp. Đại thần giả vờ béo. Không trêu gái. Phượng Vũ thải y. Tiểu thất cô nơn. Tiểu bạch cô nơn. Những người này đã lọt toe đầu trong bảng xếp hạng Nam Hoa. Là những trụ cột chính của Đại học Nam Hoa, tất cả đều đã đạt đến tầng thứ 9 của võ học, cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ, đặc biệt là Phượng Vũ Thải Y thậm chí còn sáng lập ra Thải Y môn. 3 năm sau, môn phái này có 10 người lọt toe 1.000 trong cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn, cũng bao gồm cả Khai Tâm hắn. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người có một công việc riêng, tình cảm không còn như lúc trước nữa, cách xử lý một số chuyện trở nên lý trí và bạc tình hơn nhiều. Khi đó, vì một việc mà Khai Tâm đã rời khỏi Thải Y môn. Cũng đúng lúc đó, hắn bị kẻ khác nhân cơ hội phục kích, bị giết hại liên tục ở dưới chân núi Thất Thiếu, võ công giảm xuống nhiều, chết một lần, cũng tương đương với việc bị trọng thương một lần, chỉ có thể dùng được 7 phần công lực. Mất đi 3 phần nội lực hiện có, lại còn không thể khôi phục được trong một thời gian ngắn, trừ khi có linh đan diệu dược được luyện chế từ những tài liệu quý hiếm, hoặc tính dưỡng sau một thời gian. Bị thương nặng mấy lần liên tục, thực lực từ cảnh giới sinh tử tụt xuống cảnh giới xuất nhập, kết thúc cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn bằng sự thất bại mà chẳng hiểu vì sao, mọi sự theo đuổi của 3 năm gian khổ tan thành mây khói. Vậy nên hắn mới chán nản rút khỏi giang hồ. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy có rất nhiều điều kỳ lạ. Nhưng rồi trong mắt Khai Tâm hiện lên sự kiên định, ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội nữa, đương nhiên hắn không thể để bi kịch của kiếp trước tái diễn được. Luận kiếm Hoa Sơn. Được rồi, cậu xem tiếp đi, tôi đi tu luyện võ công đây, xây dựng web tốn nhiều thời gian quá. À mà này, Khai Tâm, nếu có gì không hiểu thì cậu dùng bồ câu gửi thư cho tôi, cậu biết tên tôi rồi mà. Làm động tác alo xong, Trần Phàm nhanh chóng bò lên giường. U, V, K, W, W, M. Khai Tâm lại liếc nhìn lên màn hình, xem qua hết một lượt, hắn mới nhớ đến mục đích chủ yếu mà mình thoát ra me là để ăn sáng. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 10 vũ khí nổi danh. Lúc quay lại trò chơi, Khai Tâm có thêm một sấp ngân phiếu, đây là kết quả của việc chiến đấu với sói hoang hung tàn buổi tối. Răng nanh, móng vuốt của sói hoang hung tàn có thể dùng để chế tác ám khí khá tốt, hoặc mài thành bụi phấn để làm thuốc, giá trị gần như gấp 2 so với sói hoang trưởng thành. Có lẽ với người chơi bình thường thì không dễ gì mà đối phó được với sói hoang hung tàn, nhưng với những người đã quen với cách chúng công kích như Khai Tâm thì còn chê sói hoang hung tàn chưa đủ hung tàn nữa, chúng không thể kiên trì được lâu trước Thiếu Lâm Trường Quyền, khiến Khai Tâm chẳng có cơ hội nào để sử dụng kim sang dược. Trời sáng rồi. Sói hoang hung tàn ẩn nấp hết đi, chỉ còn lại sói hoang trưởng thành lượn lờ ở ngoài Hàn Sơn Tự. Những con sói hoang thông thường này đã không trợ giúp được gì cho Khai Tâm nữa, tầng thứ 7 của Thiếu Lâm Trường Quyền đã ở mức thuần thục, sức bộc phá khá mạnh, chỉ 2-3 phát là đã đập nát được xương cốt của sói hoang, giá trị của da lông cũng không bằng 1/4 khi đi chiến đấu ban đêm, tiếp tục cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Khai Tâm cất ngân phiếu vào ngực, không hề do dự đến một cửa hàng vũ khí ở thành Cô Tô. Trong giang hồ, vũ khí cũng có một hệ thống lớn. Những trang bị bằng sắt mới đầu chỉ tăng cường được đôi chút về lực công kích, nhưng tính hao tổn lại khá cao, trên cơ bản, chỉ sau một trận chiến quyết liệt là phải rèn đúc lại để trở về với trạng thái ban đầu. giá cả của trang bị bằng sắt cũng ở mức bình thường, có thể mua được bằng 50 lượng bạc hoặc 100 lượng bạc. Trang bị bền hơn chút nữa là trang bị bằng đồng xanh, mặc dù lực công kích không tăng lên bao nhiêu, nhưng tính bền chắc chắn lại chính là đặc điểm của nó, hơn nữa cảm giác cầm nắm rất tốt. Những kiếm khách bình thường sẽ thích kiếm đồng hơn kiếm sắt. Ai mà lại thích loại vũ khí phải dành thời gian đi tu sửa hoặc là ở thời điểm mấu chốt lại có vấn đề chứ? Có điều giá cả của trang bị bằng đồng xanh cao hơn rất nhiều, bình thường phải mất hơn 200 lượng bạc, loại tốt hơn chút nữa, được rèn từ tay của những người thợ có tiếng thì sẽ sắc bén hơn, giá cả cũng nhiều hơn gấp đôi. Trên trang bị bằng đồng xanh còn có trang bị bằng thép, đồng đỏ, hàn thiết, tất cả đều phải trải qua sự rèn đúc của những thợ rèn có tiếng, hầu như thanh kiếm nào cũng có một cái tên vang tai. Nghe tên là biết được ý nghĩa, binh khí mà thợ rèn cao tay đúc ra cũng như một thương hiệu vậy, mà hàng hiệu thì đương nhiên giá cả sẽ đắt đỏ, người bình thường sẽ không dám mơ đến. Từ binh khí cấp 9 với chất lượng thấp nhất có giá 1.000 lượng bạc, đến những binh khí nổi danh thượng đẳng mấy chục vạn lượng bạc. Trên những binh khí nổi danh đó còn có những món thần binh mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai từng được sở hữu. Can tương mạc tà, ỷ thiên đồ long, ngư trường mở ngoặc tròn có 5 loại là trạm lư, thuần quân, thắng tà, ngư trường, cự khuyết đóng ngoặc tròn. Mỗi một món thần binh này đều có những khả năng bất phàm, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết. Với gia tài 500 lượng bạc của Khai Tâm, đương nhiên hắn không thể mua được những món binh khí nổi danh rồi. Sau một hồi đi vòng quanh cửa hàng vũ khí, hắn vẫn rất do dự. Kiếm được làm từ đồng xanh có giá thấp nhất là 240 lượng bạc, nhưng hắn muốn mua một cái găng tay, trong cửa hàng chỉ có 3 loại, đầu tiên là một chiếc nhẫn bằng sắt, nhìn vào là khiến người ta liên tưởng đến nhân vật phản diện trong phim, hắn loại bỏ ngay cái này chấm phẩy. Thứ tiếp theo là nhuyễn ti ngân lân, có thể tăng khả năng phòng hộ cho tay, kết hợp được với binh khí để tăng cường lực sát thương, trông cũng khá ổn, bền hơn vũ khí bằng đồng xanh, chỉ cần không gặp phải binh khí thượng đẳng hoặc thần binh thì sẽ không dễ gì bị hư tổn. Nhưng giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ. 2.000 lượng bạc. Thứ cuối cùng thì không cần nhắc đến làm gì. Là vũ khí nổi danh thượng đẳng Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, cách trang trí rất đẹp, còn tỏa ra hơi lạnh, nhìn là biết ngay đó là hàng xịn. Trong sự phiền muộn, Khai Tâm chỉ có thể đi khỏi đó. Tiệm cầm đồ. Liếc nhìn cửa hàng cầm đồ bên cạnh, trong lòng Khai Tâm nảy ra một ý. Mặc dù tiệm cầm đồ là một nơi chuyên mua vào rẻ mạt, nhưng trong đó cũng thường xuất hiện hàng tốt mà không ai hỏi thăm đến. Giá cả lại thấp hơn nhiều so với những cửa hàng khác trên thị trường. Chỉ cần có một đôi mắt tinh tường cộng thêm chút may mắn nữa, nói không chừng sẽ tìm được vật phẩm tốt mà mình đang cần. Suy nghĩ một hồi, Khai Tâm mang theo 500 lượng bạc vào đó. Khác với tiệm cầm đồ thời nhà Thanh, tiệm cầm đồ hiện tại còn có một căn phòng khác khá rộng rãi, trong đó không khác là bao so với những cửa hàng bình thường, trưng bày những vật phẩm đã quá thời hạn và thuộc về cửa hàng, bán với giá cao hơn giá thế chấp. Các loại vật phẩm rất hỗn tạp, từ đao kiếm, đan dược, đến quần áo, ngọc khí, thậm chí là bí tịch võ công, cần gì cũng có. Khai Tâm nhìn hết một loạt. Hắn bỏ qua ngay những món đồ bằng ngọc vô dụng, cũng không có hứng thú với đan dược, chỉ để ý đến vũ khí và bí tịch võ công, kết quả vẫn không thu hoạch được gì, chẳng có gì thích hợp cả. Một số thứ có giá trị, nhưng cộng với phí tổn sửa chữa nữa thì chẳng khác gì giá trên thị trường, không hời được chút nào. Ngay lúc Khai Tâm định quay đầu bỏ đi thì có hai người chơi bước nhanh từ ngoài vào. Họ mặc đồ làm thuê, còn đụng vào người hắn nữa. Cả hai vội vàng xem đồ vật và giá cả trong cửa hàng. Không ở lại đó lâu, hai người đó xem xét một lượt rồi vội vàng bỏ đi. Vốn đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng chú ý cả, nhưng bình thường rất ít người chơi đến những nơi như tiệm cầm đồ, lại còn là kiểu cưỡi ngựa xem hoa không mấy sáng suốt như thế này nữa. Đôi chân Khai Tâm hơi khựng lại, hắn đợi hai người đó đi rồi mới lại gần nơi mà một trong hai người đó dừng chân lâu hơn một chút, cuối cùng hắn cũng tỏ ra kích động. Ngọc khí trong tiệm có một miếng ngọc cổ, trông có vẻ rất bình thường, đặt trong đám ngọc khí này thì không hề có gì bắt mắt. Nếu không vì những hành vi lạ lùng của hai người đó khiến Khai Tâm tò mò và nghi ngờ thì hắn cũng sẽ không nhìn kỹ và cũng rất khó để phát hiện ra trên vùng bị khuyết của miếng ngọc đó có chữ ngọc bội. Trong chốn võ lâm có những lão tiền bối lo rằng võ công sẽ bị thất truyền hoặc là quên mất câu từ nào đó, vì thế họ thích ghi lại bí tịch võ công khẩu quyết lên những miếng ngọc bội nhỏ nhắn dễ mang theo. Những miếng ngọc bội này chỉ để lộ ra bí mật dưới một tình huống đặc biệt nào đó, hiển nhiên miếng ngọc này cũng là một trong số đó. Thì ra là thế. Khai Tâm nở nụ cười, hắn không tiếp tục nhìn nữa mà xoay người rời đi. Mặc dù với giá cả của miếng ngọc bội đó, hắn đủ khả năng để mua được, nhưng mua rồi thì hắn sẽ không còn tiền nữa. Hiện tại hắn thấy thà rằng đi làm những việc có ý nghĩa còn hơn là mua những võ công thượng thừa khó luyện đó về. Khai Tâm không cho rằng những nơi tinh mắt như tiệm cầm đồ lại không phát hiện ra giá trị của miếng ngọc đó, trong khi rõ ràng là nó có viết công pháp ở bên trên. Kết quả chỉ có hai. Một là giá trị của võ công viết trên đó không cao, hai là khẩu quyết đó không trọn vẹn. Xem ra hai người chơi trước đó đang để mắt đến miếng mồi mà tiệm cầm đồ này đã vung sẵn ra, Khai Tâm cũng không muốn là con cá ngu ngốc sẽ đớp mồi đó, vì thế dứt khoát ra khỏi tiệm cầm đồ. Vậy mà thằng nhóc đó lại không mắc mưu. Ở ngã rẽ của tiệm cầm đồ, hai người chơi trước đó nhíu mày bước ra. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Khai Tâm, họ trao mày nhìn nhau có lý nào lại như thế. Khó khăn lắm mới nhận được nhiệm vụ hơi cao cấp hơn một chút mà trưởng quầy giao cho chúng ta, thù lao là 100 lượng bạc, thế mà lại không hoàn thành được, thằng nhóc này thật keo kiệt. Khai Tâm không hề hay biết chuyện vừa rồi chính là một nhiệm vụ mà chủ tiệm cầm đồ đã bày ra, những kinh nghiệm của mình đã giúp hắn tránh được mưu kế ấy.